Xin chào tất cả quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. Và theo thường lệ cứ 9 giờ tối hàng ngày, Thuận lại được đọc cho quý vị nghe những câu chuyện ma rất hay. Và hôm nay thì chúng ta sẽ nghe câu chuyện của tác giả Huỳnh Thiên Hương. Và câu chuyện này chủ đề Thuận thấy cũng khá là hấp dẫn. Và đặc biệt tác giả để lại cho chúng ta một bài học rất sâu sắc ở phần cuối chuyện. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé. Diễm cúi đầu nhìn đôi giày hàng hiệu mới mua gần 8 triệu của mình đang ngập trong bùn dơ thì nhíu chặt mày. Cố lắm mới không phun ra mấy từ tục tĩu theo thói quen. Phía trước chuyển đến tiếng cười nói vui vẻ. Chẳng ai để ý cô đã bị rơi lại phía sau một đoạn, kể cả cái tên bạn trai mở miệng ra là nói yêu thương kia nữa. Đoàn người 5 người bọn họ cộng thêm người dẫn đường là 6 đã đi trên con đường mòn dẫn sâu vào rừng hơn 40 phút. Đối với một người có thù với vận động như Diễm thì việc này chẳng khác gì đang tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác của cô. Cố làm ngơ cái cảm giác ẩm ướt dưới chân, Diễm thò tay vào túi áo khoác, bước chân nhanh hơn đuổi theo đoàn người trước mặt. Bàn tay nằm trong túi áo của Diễm chạm vào một thứ lạnh lạnh, ngón cái ma sát trên bề mặt lạnh lạnh kia một hồi rồi cầm ra khỏi túi. Thứ cô đang cầm trên tay là một bức ảnh. Người trong ảnh chính là cô. Bức ảnh này cũng là lý do cho sự có mặt của bọn họ ở đây. Người trong ảnh là Diễm, nhưng là Diễm của 5 năm trước. Thời điểm đó cô chỉ là một đứa con gái nhà quê. Thứ thuộc về bản thân chỉ có một đôi giày Bata cũ và một cái điện thoại Samsung đã bể màn hình. Dù vậy người trong xóm luôn nói với cô, có số phát tài, tương lai nhất định sẽ trở thành người có tiền. Sớm thôi sẽ rời khỏi cái đất chim không thèm đậu này. Không biết có phải đám người trong xóm đó đã sớm nhìn thấu được điều gì hay không, mà sau đó không lâu cả nhà Diễm đã trúng số độc đắc, hơn nữa còn trúng một hơi 5 tờ. Chỉ trong một đêm, cả nhà Diễm đã một bước chạm trời, tách biệt khỏi đám người chân lấm tay bùn ở đây. Có tiền rồi, cha Diễm rất nhanh đã sắp xếp tất cả mọi chuyện. Một tháng sau cả nhà họ đã cùng nhau chuyển lên thành phố ở, bắt đầu cuộc sống ở nơi đô thị phồn hoa. Mấy ngày trước khi rời đi, Diễm đột nhiên nổi hứng muốn chụp hình. Có lẽ chỉ xuất phát từ sự tò mò, không biết rằng sau khi lên thành phố thì bản thân sẽ có sự thay đổi như thế nào, cho nên muốn chụp hình giữ lại. Những bức ảnh được chụp bằng cái điện thoại có độ phân giải thấp kia đã được Diễm giữ lại rất lâu. Lâu đến mức cô dường như đã quên mất sự tồn tại của nó. Cho đến gần đây trong một lần sắp xếp lại mớ đồ cũ, sắp hình chụp năm đó liền được tìm thấy. Những suy nghĩ non nớt năm xưa Diễm đã không còn nhớ nữa, cho nên sắp hình đó cô cũng không định giữ lại. Thế nhưng trong lúc xem hình, Diễm đột nhiên phát hiện ra một khuôn mặt đáng sợ xuất hiện sau lưng mình. Đó là mặt của một con quái vật. Vì da của nó có màu xanh của rong rêu, có sừng và cái miệng vô cùng lớn. Khung cảnh bên trong bức ảnh trông chẳng khác gì con quái vật kia đang chuẩn bị há to cái miệng rộng như hồ nước của nó mà nuốt cô vào bụng. Hình ảnh con quái vật khiến Diễm nhớ đến câu chuyện mà bà nội cô từng kể về một con thủy quái lâu đời sống trong con suối nằm sâu trong cánh rừng bên cạnh ngôi làng của bọn họ. Con suối kia chính là nơi Diễm chụp hình. Cô cứ nghĩ đó chỉ là một câu chuyện kể mà người lớn dùng để hù dọa. Mục đích chính là không cho đám nhỏ chạy vào rừng chơi, cho nên cô mới gan lớn dám đến đó chụp hình. Chỉ là không ngờ rằng con thủy quái mà bà nội kể lại thật sự có thật. Vì thế mà, nhân kỳ nghỉ quốc khánh 3 ngày này, Diễm đã rủ theo vài người trở về con suối năm xưa để làm rõ mọi chuyện. Đi cùng cô có Phong, bạn trai mới quen được 3 tháng. Chí, em họ của cô. Bách và Luân là bạn học ở trường đại học. Hai người họ có một kênh YouTube chuyên làm về mấy chuyện kinh dị tâm linh kỳ quái. Lúc nghe cô kể về câu chuyện thủy quái, hai người họ đều tỏ ra rất hứng thú. Đặc biệt là khi chuyến đi này đều do Diễm tự bỏ tiền tài trợ. Từ tiền xe đến tiền ăn uống, còn có tiền gọi là tiền đi cùng nữa, thì ngại gì mà không đồng ý. Chẳng biết mấy người được cô rủ đi đang có tâm trạng gì, nhưng cô thì đang hối hận muốn chết. Tìm được quái vật hay không cô không biết, nhưng dù có tìm được hay không thì cô cũng chẳng được thêm miếng gạo nào. Không biết ai nhập vào tự nhiên và vô cái dụ này không biết. Diễm thở dài một hơi, thấy đám người phía trước đột nhiên dừng lại rồi chăm chú nhìn cái gì dưới chân. Tò mò cô cũng nhanh chân chạy đến. Hóa ra là người dẫn đường đang chỉ cho họ xem một con rết to bằng hai ngón tay cái của cô. Chỉ thoáng qua thôi mà lông trên người cô đã dựng đứng lên hết. Ánh mắt nhanh chóng lìa qua chỗ khác. Trong khi đám còn lại thì liên tục suýt xoa, chẳng biết bị con này cắn thì sẽ như thế nào. Người dẫn đường này là dân địa phương, tên Thế. Lão thứ sáu nên được dân trong làng gọi là Sáu Thế. Sáu Thế đã sống ở đây cả cuộc đời. Tất tần tật về vùng đất này đều nằm hết trong lòng bàn tay lão. Diễm cũng biết Sáu Thế, nhưng cha mẹ cô lại không cho cô lại gần lão, vì Sáu Thế là một người nghiện rượu nặng. Tiền bạc lão làm được đều đổ hết vào rượu chè rồi cờ bạc. Thời gian tỉnh so với người điên còn ít hơn. Lúc say vào không biết sẽ làm ra chuyện gì, nên mẹ Diễm mới hết lần này đến lần khác dặn cô về cách xa lão ra. Lúc Diễm rời khỏi đây, Sáu Thế đang làm việc trong xưởng cưa gỗ. Không ngờ sau 5 năm quay lại, lão lại trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Làng quê đầy bùn đất năm xưa cô sống cũng đã thay đổi rất nhiều. Những người nông dân có tầm nhìn xa đã biến vườn cây của họ thành vườn cây sinh thái, còn phục vụ tại chỗ những bữa ăn đậm chất quê hương. Lần này trở về thật sự khiến Diễm phải mở rộng tầm mắt. Người trong làng muốn giữ khu rừng này ở dáng vẻ nguyên thủy nhất, nên không có vào đây chặt cây hay là xâm chiếm đất trồng trọt đâu. Dù vậy, để đảm bảo đám lâm tặc không thể kiếm ăn trong đây thì người dân đã đặt rất nhiều bẫy xung quanh cánh rừng. Có cả bẫy sập và cả bẫy sắt, có cả bẫy thú với các cây sắt nhọn nữa. Mấy lúc còn bắt dính được cả một con heo rừng đấy. Nếu không cẩn thận đạp trúng bẫy thì có thể mất mạng như chơi đấy. Cho nên hãy đi theo đường mòn đã được đánh dấu, không được đi lung tung trong đây đâu. Nếu có chuyện gì thì đến tôi cũng không thể làm được gì. Còn đây là một loại rau rừng có thể ăn được. Bã của nó cũng có thể dùng để làm thuốc đắp lên vết thương, hạn chế nhiễm trùng. Ở những nơi có môi trường ẩm ướt như này thì nên hạn chế bị thương. Một khi bị thương thì khả năng nhiễm trùng là rất cao đấy. Nhưng cũng nên cẩn thận vì ở đây cũng có một loại có hình dạng giống như cây rau này. Phía dưới lá có một lớp gai mỏng và không thể ăn được. Nếu ăn vào bụng hoặc bị dính nước từ bã của lá cây thì sẽ gặp ảo giác. Tốt nhất là không nên thử những loại mình không biết, như vậy là an toàn nhất. Sáu Thế thao thao bất tuyệt phổ cập những điều cần chú ý như một bài văn mẫu đã được lão học thuộc từ đời nào. Nhưng đám của Diễm lại chẳng bỏ được một chữ vào tai, vì bọn họ đều đang bận chụp hình. Người không chụp thì lại nói chuyện riêng. Bách quay đầu nhìn Diễm, vẫn là cái mặt hận cả thế giới không đổi. Cậu thường tránh tiếp xúc với những cô gái có khuôn mặt này, vì trực giác cho cậu biết nếu lại quá gần những người này thì sớm hay muộn cũng tự chuốc họa vào thân mà thôi. Lúc nghe Diễm đề nghị đi đến đây bắt quái vật chỉ vì một cái bóng mờ trên tấm ảnh, cậu đã không muốn đến đây chút nào. Nội dung trên kênh YouTube của cậu và Luân gần đây đã chuyển sang hướng review phim rồi. Trước đó hai người làm về mấy chủ đề ma mị như khám phá địa điểm bị đồn là có ma, nhà hoang không ai ở, hay tóm tắt lại mấy cái vụ án giết người tàn nhẫn được báo chí đưa tin rầm rộ. Nhưng gần đây có rất nhiều kênh làm về chủ đề đó. Những gì bọn họ làm chỉ như muối bỏ biển. Hơn nữa hai người vẫn còn đi học nên không thể dành quá nhiều thời gian vào nó. Đã vậy mô típ của mấy thứ họ làm luôn giống nhau. Bật một giai điệu rùng rợn đến một nơi phủ đầy bụi bặm, vừa đi vừa dùng chất giọng trầm trầm kể lại câu chuyện bản thân đã tìm hiểu được. Người xem đã sớm nhìn thấu mọi chuyện, thậm chí bọn họ còn chưa làm gì thì người ta đã đoán ra được hết rồi. Không giữ chân được người xem thì bọn họ đã thua rồi. Thật ra ban đầu cậu định dừng lại chuyện làm YouTube, thay vào đó tập trung vào việc học hoặc tìm một công việc làm thêm để làm. Nhưng Luân lại không muốn như vậy. Kênh của hai người hiện đã có hơn 300.000 lượt theo dõi. Đó là một con số không tưởng sau hơn 2 năm thành lập. Luân có ước mơ trở thành một YouTuber nổi tiếng. Cậu ấy có thể làm mọi thứ để thu hút lượt xem. Cho nên miếng mồi Diễm quăng ra đã thành công câu được Luân. Bách nghiêng đầu nói nhỏ bên tai Luân. Chỉ vì một bóng hình không rõ là gì trong bức ảnh chụp hồi 5 năm trước mà lại bỏ một đống tiền kéo theo cả đám đến nơi rừng sâu nước độc này. Tao cứ cảm thấy cô ta nhất định có mục đích gì đó khác. Luân nhớn mày thấp giọng nói. Vậy mày không nhớ vào 2 năm trước có hai thằng Liều mỗi lần nghe tin ở đâu có ma là vác xác tới à? Ít ra cô ta còn có tấm ảnh, còn chúng ta thì chỉ nghe đồn mà thôi. Nhưng ai biết đâu được, suy nghĩ của người có tiền, người nghèo kết xác như chúng ta không hiểu được đâu. Mà suy nghĩ làm gì cho nhức đầu, mày cứ coi như tụi mình đi du lịch đi, có mất đồng bạc nào đâu mà lo. Làm bạn hơn 10 năm, lần đầu tiên Bách cảm thấy nể phục sự lạc quan của thằng bạn mình. Sống hơn 20 năm trên đời, cậu chưa bao giờ thấy ai làm chuyện gì mà không tính toán đến lợi ích của bản thân cả. Kể cả người điên cũng là vì niềm vui của mình nên mới chọc kẹo người khác đấy thôi. Hơn nữa mẹ cậu từng nói, trên đời này phụ nữ chính là loài sinh vật đáng sợ nhất. Chẳng ai biết trong bộ não nhỏ bé kia có thể suy nghĩ ra chuyện gì. Đặc biệt là khi ấn tượng của Diễm đối với cậu cũng chẳng tốt lành gì. Suốt ngày ngoại trừ trưng cái bộ mặt như tiểu thư quyền quý ra sai bảo người khác thì chẳng thấy làm chuyện gì có ích. Cậu bắt đầu hối hận khi tham gia chuyến đi này rồi. Lạc quan như Luân có khi bị người ta bán xong còn giúp người ta đếm tiền cũng nên. Cậu thở dài một hơi, lúc ngẩng đầu lên liền đối diện với cái nhìn chằng chọc của Chí. Chí là em họ của Diễm. Những lời khi nãy tuy không phải nói xấu nhưng cũng chẳng phải khen. Đột nhiên có cảm giác như đang nói xấu rồi lại bị bắt gặp. Cậu bị chột dạ mà quay đầu nhìn về hướng khác. Thấy Bách quay đầu đi, Chí mới nhận ra bản thân vừa nhìn chăm chú vào người khác. Thật ra là vì cậu đang chăm chú vào những lời hai người họ nói, nên tầm mắt mới không tự chủ được nhìn chăm chăm như vậy thôi. Chứ tình cảm chị em họ của cậu và Diễm không tốt đến mức cậu sẽ vì những lời đánh giá không hay về cô mà đứng ra đâu. Ngược lại Chí còn rất ghét Diễm. Cha mẹ Diễm từ khi nhà họ không có tiền, đến lúc tiền bạc đầy túi vẫn luôn xem thường cha mẹ Chí. Cha mẹ Diễm dùng tiền trúng vé số mở một xưởng làm đồ thủ công mỹ nghệ. Thời gian trước còn chấp nối được mấy mối để đưa hàng ra nước ngoài. Thật ra hai người họ rất giỏi, vừa có đầu óc kinh doanh lại chăm chỉ làm việc mặc kệ ngày đêm. Chỉ có một điểm khiến người khác không thích, chính là quá khinh người. Công việc phát triển một cách nhanh chóng, cha mẹ Diễm đã kêu cha mẹ Chí nghỉ làm ở công ty để đến phụ xưởng thủ công cho nhà Diễm. Chí có thể nhìn rõ rành rành là cha mẹ Diễm đang muốn lợi dụng cha mẹ cậu. Nhưng hai vị phụ huynh trong nhà lại nghĩ cha mẹ Diễm quá tốt. Chỉ vì hai người họ mặc dù có thể kiếm người khác nhưng vẫn nhớ đến anh em trong nhà, tạo cơ hội cho họ cùng đến làm việc, cho nên hai người họ đã không chút do dự mà đồng ý. Biết rằng việc thủ công tương đối nhẹ nhàng, nhưng tiền lương mà cha mẹ cậu nhận được chỉ bằng phân nửa người làm công khác. Nguyên nhân là vì bọn họ đều là người một nhà. Người một nhà không nên nói quá nhiều đến chuyện tiền bạc, sẽ mất tình cảm. Vì cha mẹ cậu đến làm công cho cha mẹ Diễm, mà Diễm đã xem cậu chẳng khác gì người giúp việc trong nhà cô, sai bảo cậu vô cùng thuận miệng. Lần này cậu cũng bị cô ta ép đi theo, cũng chẳng biết rốt cuộc cô muốn làm gì nữa. Nghe Bách nhắc đến hình chụp 5 năm trước, làm Chí nhớ đến lần Diễm 1-2 bắt cậu cùng đi vào rừng chụp hình. Lúc đó điện thoại của cả hai đều là đồ xách tay rẻ tiền, camera độ phân giải thấp khỏi bàn. Chụp cả buổi mà chẳng được tấm nào ra hồn, khiến Diễm giận đỏ mắt. Sau đó còn cảnh cáo nếu cậu chụp không đàng hoàng thì sẽ quăng cậu xuống thác nước bên dưới. Thế nhưng sau khi cậu đi vệ sinh quay lại thì cậu lại thấy cô cả người từ đầu đến chân đều ướt đẫm nước, nhìn như vừa từ dưới thác nước trèo lên vậy. Cậu nhớ lúc đó bản thân đã nhịn đến méo miệng mới không bật cười ra tiếng, thầm nghĩ đây đúng thật là quả báo mà. Nơi cả đám bọn họ đang đi tới chính là cái thác nước kia. Nhưng bây giờ vẫn chưa vào mùa mưa, nên chắc nước ở đó cũng không nhiều. Nước từ con thác đổ xuống hình thành một con suối nhỏ chảy quanh khu rừng. Trước nhà cậu có một con sông nhỏ cũng bắt nguồn từ dòng nước này. Gọi là suối nhưng nước ở đó rất sâu, có khi còn qua đầu người, đặc biệt là chỗ dưới chân con thác. Nước sâu cũng phải hơn 3 mét. Dù là người lớn đi nữa thì tới đó cũng phải cẩn thận. Nếu không biết bơi thì có thể sẽ bị chết đuối đó. So với mấy con suối chỉ cao tới đầu gối, đầu đá và trong vắt trong tưởng tượng của mọi người thì hoàn toàn khác xa. Chị lấy điện thoại trong túi ra, lục tìm lại những bức ảnh được chụp vào 5 năm trước. Sở thích của Chí là chụp hình, cho nên cậu luôn có thói quen giữ lại tất cả ảnh chụp. Không chỉ ở trong điện thoại mà ở trên máy tính của cậu cũng đầy ảnh chụp. Từ con người, động vật hay cả phong cảnh đều có đủ hết. Cậu muốn dùng ảnh chụp để so sánh xem trình độ chụp ảnh của bản thân. Năm đó vì muốn Diễm có được những bức ảnh xinh đẹp nhất, cậu đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào nó. Cậu để ý từ ánh sáng, góc chụp và cả phông nền phía sau. Cậu vẫn không nhớ ra trong đống ảnh đó có gì khác thường, chứ nói gì đến con thủy quái mà Bách vừa nhắc khi nãy. Sau khi kiểm tra đến lần thứ tư, Trí càng thêm chắc chắn rằng không có gì khác thường trong ảnh. Thầm nghĩ có thể lúc cậu đi vệ sinh thì Diễm đã tự lấy điện thoại của mình ra chụp. Và trùng hợp làm sao mà cái con thủy quái kia lại xuất hiện trong những bức ảnh đó. Chỉ tắt màn hình điện thoại, cố ý đi chậm lại để đợi Diễm. Thấy cô đi tới, cậu liền lên tiếng hỏi. Chị Hò, em đã xem lại mấy bức ảnh chụp hồi 5 năm trước rồi nhưng đâu có thấy gì khác thường đâu. Chị thấy thủy quái trong bức nào vậy? Diễm không ngờ Chí vẫn còn giữ mấy tấm hình kia nên không thể che giấu được sự kinh ngạc trên mặt, hơi căng thẳng nói. Nó rảnh rảnh ra vậy mà mày không thấy được thì phải tự đi kiểm tra mắt của mình đi là vừa. Chắc cha mẹ tao cũng cúng kiến nhiều lắm mới giữ mạng tao được đến bây giờ. Nếu không, chắc cũng bị thủy quái nó ăn thịt mất rồi cũng nên. Lời nói thốt ra từ miệng Diễm thì chẳng có lời nào tốt đẹp cả. Cậu đã quá quen rồi. Nhưng sau khi nghe cô ấy nói vậy, cậu lại càng thêm tò mò, lên tiếng thúc giục. Vậy chị cho em xem bức ảnh có xuất hiện mặt thủy quái đi, chứ em không có nhìn thấy được. Bàn tay để trong túi Diễm khẽ siết chặt tấm ảnh, thầm nghĩ biết vậy không đem theo cho rồi. Cô im lặng một hồi, đột nhiên liếc nhìn Trí với ánh mắt sắc lẹm nói. Tao đem nó theo cúng tao hay gì, mày bớt xàm giùm đi. Nói xong thì mặc kệ cái nhìn ngơ ngác, không hiểu vì sao mình lại bị mắng của Trí, nhanh chân chạy đến chỗ bạn trai của mình. Trí nhìn theo bước chân nhanh nhẹn của Diễm, tự dưng có cảm giác cô trở nên tức giận không rõ nguyên do, như vậy là xuất phát từ sự chột dạ. Nhưng chột dạ vì cái gì thì cậu không đoán ra được. Nghĩ trong bụng tới chỗ thác nước rồi thì sớm hay muộn cậu cũng sẽ biết rõ mọi chuyện thôi. Cảm thấy yên tâm với suy nghĩ này, Chí quay người nhanh chân nhập vào hàng ngũ của nhóm người phía trước. Mà bên kia, Phong đang chăm chú nhắn tin trên điện thoại. Màn hình đều phủ đầy tin nhắn, nhưng khi gã nhắn gửi tin nhắn mới nhất vừa soạn, thì bên dưới lại xuất hiện một dấu chấm cảm màu đỏ. Tin nhắn gửi đi đã bị lỗi. Gã liếc nhìn lên góc màn hình, thấy điện thoại đã mất sóng từ bao giờ. Chợt lưỡi một cái, tắt điện thoại bỏ vào túi. Vừa quay qua liền bắt gặp ánh mắt dò xét của Diễm làm gã hết hồn. Gã xoa xoa lồng ngực hỏi. Em làm cái gì vậy? Xém đứng tim rồi. Anh vừa nhắn tin với ai đấy? Chiều cao của hai người chênh lệch rất nhiều nên Diễm không nhìn được Phong đang nhắn gì. Chỉ thấy sơ qua đó là màn hình hiển thị tin nhắn mà thôi. Hơn nữa cũng chẳng phải là cố ý hay trùng hợp. Mà khi cô vừa đi tới thì gã liền tắt điện thoại bỏ vào túi. Hành động như vậy làm sao không nghi ngờ cho được. Nhắn với bạn thôi nhưng không có sóng nên không gửi được, Phong nói. Thật không? Diễm híp mắt hỏi lại. Phong đưa tay đặt lên đầu cô, làm ra tư thế cưng chiều theo sách giáo khoa của mấy tên chap boy. Xong nhỏ giọng nói. Lời anh nói đương nhiên là thật. Anh sẽ không bao giờ nói dối với một cô gái xinh đẹp đâu. Đây đương nhiên cũng là câu trích dẫn từ sách giáo khoa dành cho mấy tên chap boy. Diễm được trời cao ưu ái, có được vẻ đẹp mà bao cô gái mơ ước. Nhưng trời không lấy tất cả của ai, thì đương nhiên cũng sẽ không trao cho ai tất cả. Tính cách chính là điều ông trời không cho Diễm. Từ lúc còn học cấp 2 thì Diễm đã bắt đầu có bạn trai, cho tới hiện tại đã vào đại học. Năm thứ 2, cô vẫn không bỏ thói quen thay bộ như thay áo của mình. Cô thừa biết Phong ở bên cạnh cô là vì cái gì. Chính vì quá biết rõ về gã nên cô mới có cách giữ gã bên cạnh mình mấy tháng nay. Phong hoài được cái mã ra thì trình độ diễn xuất của gã có khi phải được trao mấy giải Oscar liền. Gã có thể biến bản thân từ một tên sở khanh sang một người tử tế chỉ trong một nốt nhạc. Ban đầu Diễm cũng là bị vẻ lãng tử ngoan hiền của gã lừa. Sau này biết được bộ mặt thật của gã rồi, Diễm cũng không muốn chia tay, vì cô ta rất thích nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người dành cho cô. Với vẻ ngoài của mình, Phong đã được rất nhiều cô gái theo đuổi. Thứ bọn họ không có giờ lại kè kè bên cạnh cô. Chỉ cần nhìn ánh mắt nửa ganh tị, nửa ngưỡng mộ kia, thì đến cả lúc ngủ cô cũng phải tỉnh dậy mà cười cho đã. Cho nên Diễm vốn chẳng quan tâm Phong có ở sau lưng cô tỏ te tú tí với người khác hay không. Đợi cô chán rồi thì gã cũng sẽ biến thành quá khứ mà thôi. Nãy giờ đã đi bao nhiêu phút rồi ta? Phong lên tiếng nói, cổ tay nâng lên trước mắt, đột nhiên chuyển sang giọng tiếc nuối. Quên mất, đồng hồ đã hư từ hôm qua rồi, tiếc thật, chẳng biết có thể sửa được không nữa. Anh thích cái đồng hồ này lắm. Diễm cười thầm trong bụng, chiều cũ rít, nhưng khi mở miệng thì khác. Tiếc cái gì, khi nào về em sẽ mua cho anh cái đồng hồ khác. Thật hả? Vậy cảm ơn em trước, nhưng mua cái rẻ thôi, anh không muốn em phí tiền đâu. Diễm nhíu mày, thầm nghĩ có phải bây giờ triệu chứng say xe mới lên cao trào không, chứ không sao tự dưng cô lại mắc ói như vậy chứ. 2 giây trước vừa nói tiếc cho cái đồng hồ bản thân rất thích, còn đắn đo không biết có thể sửa lại hay không. Vậy mà khi nghe cô nói sẽ mua cho cái khác thì đã quăng cái đồng hồ yêu thích ra xa mấy ngàn cây số rồi. Đã tạo đến mắc ói. Xấu thế ở phía trước vẫn thao thao bất tuyệt đủ thứ, còn 5 người ở phía sau thì mỗi người một suy nghĩ nối đuôi tiến về phía trước. Đi thêm một đoạn, một không gian mở dần hiện ra trong mắt, đúng như những gì Xấu thế đã nói lúc bọn họ còn đứng ở bìa rừng. Bên trong đây thật sự chưa có gì cả. Giờ chỉ mới vào đầu mùa mưa, lượng nước tích cóp được từ cơn mưa đầu mùa hôm qua cứ như muối bỏ biển. Mùa khô vừa rồi được đánh giá là có cái nắng gay gắt nhất trong hơn 10 năm trở lại đây. Cái nắng gắt đến mức người nông dân, vốn là những người quen với mưa nắng cũng ngại ra đồng. Cây cối trong rừng bị đốt đến vàng lá, đất khô cứng nứt nẻ. Chỉ có ở trên con đường bọn họ vừa đi qua, vì được cây cối che phủ nên mặt đất mới ẩm ướt và lầy lội như vậy. Từ xa tiếng nước chảy nho nhỏ truyền tới bên tai, khiến bước chân cả đám bất giác nhanh hơn. Bên trong rừng mặc dù mát mẻ nhưng bị bao bọc bởi một rừng cây cao ngút ngàn như những gã khổng lồ, khiến bầu không khí có chút ngộp thở. Trận mưa đêm qua tuy không lớn nhưng cũng tích được một lượng nước không nhỏ, toàn bộ nguồn nước đều theo đường mòn chảy về phía con thác. Bước ra khỏi khu rừng, cả đám bị khung cảnh xinh đẹp trước mắt làm mê mẩn một hồi. Trải qua một mùa khô nứt đất nhưng vẻ đẹp nguyên thủy của khu rừng cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều. Ngược lại, sự khô héo kia lại giống như một giai đoạn của quá trình tái sinh. Hôm qua có mưa, mặc dù không lớn nhưng nước bên dưới hồ cũng đã sâu gần 3 mét. Mọi người lúc đi đứng nhớ cẩn thận, rồi xuống thì khó cứu đấy. Sau thế chỉ qua chỗ thác nước, cẩn thận dặn dò. Thời điểm này rất ít người muốn vào rừng cắm trại, chủ yếu là không có gì để ngắm. Mấy tháng này lão chỉ có thể kiếm tiền từ việc nhận cỏ cho mấy vườn trái cây. Tiền kiếm được chẳng đủ nhét kẽ răng. Cái công ty du lịch mà lão đang làm cũng chỉ là công ty tư nhân cho lão hai sở, giàu có trong sớm mở ra. Gọi là công ty cho sang vậy thôi, chứ là công ty trách nhiệm hữu hạn một mình em, ổng thì đúng hơn. Tiền lương lão nhận được còn không đủ bù vào tiền ứng trước để mua rượu, chứ gì nói đến tiêu xài. Đây coi như công việc lớn nhất sau mấy tháng vừa rồi. Nếu để xảy ra chuyện gì thì lão coi như xong luôn. Phong ở một bên bật cười. Mới gần 3 mét mà cứ tưởng 30 mét. Ở đây mà cũng chết đuối được thì đáng đời đấy. Bách bỏ ba lô trên lưng xuống chỗ bằng phẳng bên cạnh, không ngẩng đầu mà nói. Một giọt nước cũng làm tràn ly, khi rơi vào hiểm cảnh thì vài milimét cũng có thể dìm chết người chứ huống chi là gần 3 mét. Không nên nói trước được điều gì đâu, đặc biệt là khi cậu cũng chẳng biết rõ bản thân đang ở đâu. Lúc nói ra mấy từ cuối, ánh mắt Bách vô tình lướt nhìn về phía của Diễm. Đúng lúc đó cũng bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía của mình, nhưng sau đó lại quay đi như chưa có chuyện gì. Sáu Thế gật đầu cực kỳ đồng ý với cách nói của Bách. Đúng đúng, nơi đây rừng sâu nước độc, cẩn thận vẫn tốt hơn. Tôi qua bên kia dựng lều, trở lại không gian riêng cho mấy cô cậu đấy, có gì thì cứ gọi. Diễm đưa mắt nhìn lão giống như muốn nói gì đó, nhưng thấy mọi người đang tập trung một chỗ nên đành phải nuốt ngược lời muốn nói vào trong, dự định đợi lúc mọi người tản ra thì sẽ qua nói chuyện với lão sau. Nhóm 5 người bọn họ định là sẽ cắm trại ở đây chừng 3 ngày để tìm hiểu về con quái vật kia. Bách, Luân và Trí ở cùng một lều, Phong và Diễm thì ở lều còn lại. Lều bọn họ mang theo là loại lều tự bung, chỉ cần đặt nó ở chỗ trống mở khóa thì lều sẽ tự bung ra, sau đó chỉ cần cố định lại phòng khi gió to thì sẽ bị cuốn đi là xong. Trong nhóm có đến 4 thằng con trai nên việc dựng lều hay sắp xếp đồ đạc không tới lượt của Diễm. Rảnh rỗi không có gì làm, cô đi qua chỗ rìa đá im lặng ngắm nhìn thác nước bên cạnh. Tiếng thác nước xối xa xả vào tai, rất khác so với âm thanh ầm ầm như hồi 5 năm trước. Có lẽ một khoảng 2 tháng nữa quay lại thì cô sẽ nhìn thấy được khung cảnh quen thuộc kia. Cô cúi đầu nhìn xuống hố nước dưới chân, một màu đen u ám đập vào mắt khiến người cô không rét mà run. Cô em ở đâu ra vậy? Cũng đến đây cắm trại hả? Diễm tưởng câu hỏi kia là nhắm đến mình liền quay đầu nhìn lại. Trước chỗ bọn họ dựng lều không biết từ đâu xuất hiện một cô gái. Cả người cô ấy mặc một bộ đồ thể thao, từ đầu đến chân đều che kín mít. Dưới chân là một đôi ủng đi mưa, nhìn bề ngoài có lẽ là một tay băng rừng lão luyện. Diễm tò mò đi tới, đúng lúc cô gái kia bỏ khăn che mặt ra, để lộ một khuôn mặt vô cùng quen thuộc, khiến cả Diễm và Trí phải giật mình. Cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh. Sao cô lại ở đây? Sao cậu lại ở đây? Ở nơi rừng sâu này mà lại vô tình gặp được người quen mới khiến hai người họ kinh ngạc. Nhưng cảm xúc sau đó của hai người lại có biến hóa hoàn toàn đối lập. Trí thì chuyển từ kinh ngạc sang vui mừng, còn Diễm thì từ kinh ngạc sang sợ hãi. Sau thế sau khi dựng xong chỗ trú ẩn đêm nay thì định sang giúp đỡ, thuận tiện ghi điểm trong mắt khách hàng. Vừa đến chỗ thì cũng nhìn thấy cô gái kia. Lão không tỏ ra kinh ngạc nhưng trong giọng nói lại chứa đựng sự bất lực rõ ràng. Thảo đó hả? Bây giờ lại tới tìm anh trai nữa à? Trong rừng toàn là bẫy, mày coi chừng dẫm phải thì chết đấy. Cô gái tên Thảo quay sang nhìn Sáu Thế. Do thường xuyên đến đây nên cô cũng gặp được lão mấy lần. Nghe lão nhắc nhở liền mỉm cười gật đầu đáp lại. Con biết rồi, con sẽ cẩn thận. Nói xong lại quay qua nhìn Trí. Và giờ bữa ông bảo đi cắm trại chính là đi ở đây đó hả? Tôi không nghĩ mùa này lại có người muốn đến đây cắm trại đâu. Tưởng là phải 2-3 tháng nữa mới vào mùa chứ. Cô đến đây để tìm anh trai sao? Đã 5 năm rồi mà vẫn đi tìm à? Diễm hỏi. Cách Diễm đặt câu hỏi giống như đã biết rõ câu chuyện về người anh trai đã mất tích kia của Thảo. Hơn nữa, cách đặt câu hỏi cũng giống như chỉ thuận miệng chứ cũng chẳng quan tâm gì mấy. Chỉ liếc mắt nhìn Thảo thấy sắc mặt cô rõ ràng đã trở nên khó coi hơn vừa nãy. Xong lại quay qua nhìn Diễm, trong lòng xuất hiện hàng tá câu hỏi khác nhau. Thảo im lặng vài giây rồi đột nhiên trở nên nghiêm giọng nói. Chừng nào chưa tìm được xác của Hiếu thì tôi vẫn tin anh ấy còn sống. Tôi sẽ đi tìm cho đến khi tìm thấy thì thôi. Cả đám giờ mới ngộ ra rằng đó dường như là một câu chuyện buồn. Không ai nói ai mà tự giác không hỏi về chuyện của Thảo nữa. Cả đám xem như có thêm được một người bạn đồng hành. Thấy Thảo có vẻ rành khu này nên Trí đã ngỏ lời muốn Thảo dựng lều cạnh chỗ với bọn họ. Diễm có vẻ không thích điều này, nhưng những người còn lại lại rất hoan nghênh. Tối nay Thảo cũng định cắm trại trong rừng. Thấy đề nghị của Trí cũng không tồi, liền đồng ý. Cả đám đột nhiên vây quanh phụ Thảo dựng lều. Vị trí ưu tiên của Diễm cứ như vậy bị đạp đổ, khiến cô có cái nhìn vô cùng cay nghiệt đối với Thảo. Liếc xéo đám người kia một cái, Diễm chui vào lều của mình, bắt đầu xây dựng kế hoạch bắt quái vật. Trong nhóm 5 người thì Diễm, Phong, Bách và Luân đều đang học cùng lớp đại học. Chỉ có Trí là lạc quẻ, suốt cả chặng đường cậu chỉ có thể nói chuyện với Sáu Thế, còn không thì cũng chỉ im lặng cúi đầu đi. Đột nhiên Thảo xuất hiện giống như một cơn mưa trong ngày nắng gắt, khiến trái tim cậu như được tắm trong làn nước mát. Thảo và Trí từ năm cấp 3 đã học chung với nhau. Cậu còn nhớ rõ nét mặt kinh ngạc của Thảo khi nhìn thấy cậu trong lớp học quân sự hồi đầu năm. Sau đó cả hai lại học chung một lớp chuyên ngành rồi trở thành bạn cùng bàn. Trí lúc nào cũng nghĩ việc hai người gặp nhau không phải là trùng hợp mà là do duyên, do trời sắp đặt. Và Trí từ lâu cũng đã đem lòng thầm mến cô bạn vừa đẹp người lại vừa đẹp nết này của mình. Trước đó Trí còn nói với Thảo về chuyến đi du lịch này, mục đích chính là muốn rủ cô cùng đi. Nhưng cô lại từ chối vì bảo mình có việc phải làm. Không ngờ vòng qua vòng lại, cuối cùng hai người vẫn gặp nhau ở đây. Trong lòng Trí như nở hoa, nghĩ trong bụng đây không phải là duyên phận gì, là gì chứ. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên hơn chính là câu chuyện về anh trai của Thảo. Sau khi biết Thảo và Trí có quen biết, ba người còn lại sau khi phụ cố định lều xong thì cũng đi làm việc riêng của mình. Trí ở lại giúp đỡ Thảo lắp ghép cái bàn nhỏ cô mang theo bên người. Trong lúc làm việc, cậu cũng được nghe cô kể về người anh trai đã mất tích 5 năm kia của mình. Thảo quen Trí vì hai người học chung với nhau, còn Thảo quen với Diễm là vì nhà bác của cô gần nhà cũ của Diễm. Nhà bác Thảo có trồng 10 cây nhãn, mỗi năm anh Thảo là Hiếu đều tranh thủ chạy qua phụ giúp. Ngoài nhãn ra còn rất nhiều loại khác như mít, xoài và cả sầu riêng. Nhà bác Thảo chỉ có một đứa con trai nên bình thường đều phải mướn người đến phụ giúp thì mới xuể được. Thảo và Hiếu tranh thủ ngày nghỉ qua giúp đỡ, việc thu hoạch, đến cuối ngày còn được nhận tiền công nữa. Bác Thảo là người rạch ròi trong mọi việc, đưa tiền không lấy thì ông sẽ cấm không cho vào nhà. Lần một lần hai rồi cũng quen, Hiếu và Thảo cũng xem việc qua nhà ông làm việc như một công việc làm thêm trong lúc rảnh rỗi. Thế nhưng vào mùa hè của 5 năm trước, Hiếu vẫn như mọi năm qua phụ bác Thảo hái nhãn. Nhưng đến cuối ngày, bác gái của Thảo lại gọi điện qua nói không thấy Hiếu đâu. Xe của anh vẫn đậu trong nhà, đồ đạc mang theo cũng còn nằm trên bộ ngựa ở nhà sau. Hôm đó là ngày hái nhãn cuối cùng. Sau khi phụ lái khiêng hàng lên xe xong, Hiếu bảo muốn đi đến con suối trong rừng để câu cá. Mấy thanh niên trong xóm cũng hay tới đó nên hai bác cũng vui vẻ đồng ý. Chỉ dặn anh nhớ đi theo đường mòn kẻo dính bẫy. Sau khi thấy anh rời đi thì hai bác vào nhà bận công chuyện. Đến khi quay ra thì trời đã tối. Nhận ra Hiếu vẫn chưa trở về nên bác trai có chạy qua nhà hàng xóm hỏi thăm xem con trai họ hôm nay có đi câu không, vì ông nghĩ có lẽ cả đám đã đi cùng nhau. Con trai hàng xóm đúng là không có ở nhà, nhưng anh ta không có đi câu cùng Hiếu mà đang ở bên nhà bạn gái phụ đám dỗ. Bác gái Thảo chạy ra sau nhà thì nhìn thấy đồ đạc của Hiếu vẫn còn nguyên, xe cũng nằm trọng trơ ở một góc. Lúc này cả nhà mới tá hỏa gọi qua nhà Thảo báo tin. Bác trai Thảo gấp gáp chạy qua trụ sở ấp, gọi mấy người ở dân phòng chạy vào rừng để tìm kiếm, vì ông nghĩ có lẽ Hiếu đã bị dính bẫy trong rừng, bị thương nên mới không về được. Người trong làng ai cũng biết trong rừng có bẫy, cũng biết bẫy được đặt ở đâu. Nhưng 5 năm trước chỉ có lác đác vài cái mà thôi, chủ yếu là bẫy thú để bắt thú rừng chứ không phải bắt người. Chỉ có vài năm trở lại đây, lâm tặc bỗng chốc nổi dậy khắp nơi, chọc giận đến người dân trong làng, nên số bẫy rập mới tăng lên đáng kể như vậy. Xung quanh bìa rừng, dân làng cắm không ít bảng cảnh cáo có bẫy. Còn người nào mắt mù không thấy hay cố tình ngó lơ lỡ dính bẫy thì chỉ là tự làm tự chịu mà thôi. Lúc cả nhà Thảo đến nhà bác cả thì mọi người đã đi tìm kiếm được mấy tiếng rồi. Nhưng Hiếu thì vẫn biệt tâm. Từ đó đến nay đã 5 năm, cha mẹ Thảo đã âm thầm chấp nhận việc bọn họ đã mất đi một đứa con trai. Nhưng Thảo thì lại không chấp nhận chuyện đó. Cô kiên quyết cho rằng chỉ khi nào tìm được xác của Hiếu thì cô mới công nhận anh đã chết. Còn không thì cô sẽ không bao giờ tin chuyện anh đã không còn trên đời. Nghe Thảo kể xong, Chí mất một hồi lâu mới lên tiếng an ủi được. Trước cậu cứ nghĩ anh trai Thảo chỉ đi làm xa, vì mỗi lần hỏi Thảo cũng không nói rõ. Không ngờ phía sau lại là một câu chuyện như vậy. Trong 5 năm qua, cứ mỗi khi được nghỉ học hoặc có thời gian rảnh thì Thảo đều chạy đến đây tìm Hiếu. Sự xuất hiện của cô sớm đã trở thành hình ảnh quen thuộc với những người dân sống ở đây. Ban đầu mọi người vẫn còn khuyên nhủ vì cô thân là con gái mà cứ lang thang trong rừng thì không tốt. Nhưng sự kiên định của cô đã chiến thắng tất cả. Chỉ đưa mắt nhìn Thảo, cô chỉ là một cô gái đôi mươi, thân người nhỏ nhắn. Nhưng trong đôi mắt lại toát lên sự mạnh mẽ, khó có người đàn ông nào bị kịp. Kể cả Chí, nếu đặt cậu vào hoàn cảnh đó, có lẽ cậu đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Nhớ đến con rết to bằng hai ngón tay cái mà bản thân đã được nhìn thấy trước đó, khiến cậu không khỏi rùng mình. Thầm nghĩ Thảo lang thang trong rừng nhiều năm như vậy, chắc sẽ gặp không ít những loài động vật kiểu như vậy. Không biết lúc đó cô có cảm giác gì, có từng muốn dừng lại và chạy nhanh về nhà hay không? Thảo ơi, tôi không muốn nói mấy lời tiêu cực nhưng mà đã 5 năm rồi, cậu không nghĩ... Tôi biết chứ, chỉ là nếu ngồi yên không làm gì thì tôi sẽ cảm thấy khó chịu lắm. Chỉ cần nghĩ rằng Hiếu có thể đang bị nhốt ở đâu đó hoặc đang gặp chuyện gì đó thì tôi không thể yên lòng được. Có thể anh ấy đang trông mong có ai đó đến cứu mình. Nếu như ai cũng nghĩ rằng anh ấy đã chết thì ai sẽ đến cứu anh ấy chứ? Mỗi khi lang thang trong rừng, tôi luôn có cảm giác chỉ một chút nữa thôi thì mình sẽ tìm được anh ấy. Đã 5 năm trôi qua nên chắc anh ấy đã thay đổi rất nhiều. Nhưng tôi tin anh ấy sẽ có thể nhận ra em gái mình ngay lập tức. Sau đó tôi sẽ đưa anh ấy về nhà. Cha mẹ tôi nhất định sẽ rất vui. Sau đó thì sẽ ôm chầm lấy nhau mà khóc. Sau đó gia đình tôi lại trở về cuộc sống hạnh phúc như xưa. Câu chuyện Thảo kể đang theo chiều hướng tích cực, chỉ có thể nghe ra được niềm hy vọng lớn lao trong từng lời của cô. Nhưng biểu cảm trên mặt cô thì hoàn toàn ngược lại, nhất là đôi mắt đỏ hoe long lanh nước kia. Chắc chắn cô đã phải trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn. Anh của cậu mất tích ngày nào vậy? Là ngày 13 tháng 9 của 5 năm trước, hôm đó cũng là sinh nhật của anh ấy. Chiều hôm đó mẹ tôi còn nấu một nồi lẩu Thái rất to, trước đó còn không nói gì đến chuyện này, chỉ vì muốn tạo bất ngờ cho anh ấy. Nhưng không ngờ. Nói đến đây giọng Thảo dần trở nên nghẹn ngào. 13 tháng 9, ngày đó không phải là... Chỉ chợt nhớ ra gì đó nhưng lại bị giọng nói nghẹn ngào của Thảo cắt ngang suy nghĩ. Chân tay lóng ngóng muốn an ủi, nhưng lại không biết cách nói chuyện. Lo sợ nếu mở miệng ra thì lại nói bậy rồi động đến nỗi đau của Thảo. Cánh tay nâng lên rồi hạ xuống không biết bao nhiêu lần. Đến khi góp nhặt được chút quyết tâm thì lại bị một giọng nói chua ngoa vọng đến phá vỡ. Chí, mày cầm túi của tao đi đâu rồi? Cuộc nói chuyện bị cắt ngang, Chí không muốn một hồi lại phải nghe mấy lời mắng chửi trịch thượng của Diễm nên đành phải rời đi trước. Chí trở về lều của mình cầm theo mớ đồ mà Diễm đã quăng cho cậu giữ trước khi vào rừng trở ra ngoài. Diễm thật sự không biết cái gì gọi là ý tứ. Rõ là vừa kêu Chí mang đồ qua, nhưng lúc cậu đi vào trong lều thì lại thấy cô nằm ườn trên đất. Áo bị lật lên để lộ vòng eo thon gọn. Cô cũng đã thay chiếc quần dài trên người bằng chiếc quần xà lọn ngắn cũn, thuận tiện trưng ra đôi chân thon dài trắng nõn của mình. Đôi mày nhíu chặt lại thành một chỗ, Chí chỉ liếc mắt qua một cái rồi thôi. Đồ của chị em để chung với đống đồ ở đây luôn đấy, Chí nói. Dứt lời liền quay người định đi ra ngoài, nhưng mới quay người thì bị Diễm chặn lại. Sẵn ở đó rồi thì lấy chai kem chống nắng trong túi sách bên cạnh lại đây. Chí chật lưỡi tỏ vẻ khó chịu, nhưng vẫn làm theo lời cô nói. Cậu đưa tay kéo cái túi sách mà cô nói qua. Vừa mở ra liền bị mấy thứ bên trong làm giật mình. Cậu cầm ra một chùm tỏi, liếc mắt thấy bên trong còn có muối, gạo, nhang, một ống nhựa chứa thứ chất lỏng màu đỏ như máu, kiếm gỗ và hình nộm bằng rơm nữa. Có chút khó tin quay qua nhìn Diễm rồi hỏi: "Chị đem theo mấy thứ này làm gì vậy? Chúng ta đi bắt quái vật nè. Thứ đâu phải là đi bắt ma đâu." Diễm nhếch mép cười: "Mày từng đi bắt quái vật rồi sao? Sao lại biết rõ mấy thứ này có tác dụng hay không?" Chị nghĩ lời Diễm nó cũng đúng. Có lẽ cô chỉ đang lo xa mà thôi. Ít nhất cô cũng có sự chuẩn bị nhiều hơn cậu rồi. Đúng lúc này cậu nhìn thấy bên trong túi áo khoác của Diễm lộ ra một góc của bức ảnh. Chắc nghĩ đây là lều của mình nên không cần ý tứ hay gọn gàng gì. Áo khoác này cũng là bị chủ nhân của nó lạnh lùng cởi ra rồi quăng bừa vào góc. Trước đó chỉ có hỏi về bức ảnh nhưng Diễm lại bảo là không mang theo. Giờ lại tình cờ để cậu nhìn thấy. Vốn đã tò mò, giờ thật sự lại trưng ra trước mặt thì lý nào cậu lại bỏ qua được. Không nghĩ nhiều, Trí thò tay cầm lấy bức ảnh, rồi nhanh tay bỏ vào túi. Xong thì tiếp tục tìm đồ cho Diễm giống như người vừa làm hành động lén lút kia không phải là cậu vậy. Đặt chai kem chống nắng xuống bên cạnh Diễm, xem như đã xong nhiệm vụ. Trí toàn đi ra ngoài, nhưng giữa chừng lại khựng lại. Vì cậu vừa nhớ ra một chuyện quan trọng. "Chị Diễm, 5 năm trước ngày chúng ta đi chụp ảnh là ngày 13 tháng 9 phải không? Em nhớ hôm đó là đám hỏi dì Út mà. Anh trai của Thảo cũng mất tích ngay ngày hôm đó đấy. Nghe bảo anh ấy ra con suối bên cạnh để câu cá. Chị có gặp ảnh không?" Diễm khựng người mấp máy môi, ánh mắt không tự chủ được nhìn ráo rác xung quanh. Một lúc sau liền nói: "Không gặp, ở đây cũng đâu phải có mình con suối này. Mà sao mày nhiều chuyện quá vậy? Chuyện nhà người ta mày cũng muốn lo hả? Không lẽ mày thích con đó sao? Muốn làm gì thì tự mình làm, đừng có lôi tao vào, đi ra ngoài." Chỉ lộ ra nét mặt không hiểu, hỏi: "Hôm nay chị làm sao vậy? Từ sáng giờ em cũng đâu có nói gì đâu mà hở ra cái là chị lại to tiếng vậy. Làm như em nhắc tới chuyện gì khiến chị chột dạ vậy." Cái gì mà chột dạ? Mày thấy tao chột dạ chỗ nào?" Diễm nhanh chóng phủ nhận. "Tao chỉ không muốn mẹ ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ thôi. Mày quen nó được bao lâu mà làm như hiểu cả nhà nó lắm. Nghe nói thằng anh nó là dân đầu đường xó chợ đấy. Có bao nhiêu người trướng mắt anh nó mày biết không? Ai biết chừng lại đã bị người ta chém chết xong quăng vào cái xó nào rồi. 5 năm á thì chắc cũng thành bộ xương rồi." "Chị nói cái gì vậy hả?" Chị tức giận chất vấn. Diễm làm ra vẻ rừng rưng, giống như những gì mình vừa nói là sự thật chứ không phải do cô tự dựng lên vậy. "Tao chỉ nói thật thôi, mày không muốn nghe thì đi ra ngoài." Chị cũng chẳng muốn tiếp tục ở đây nghe những lời chói tai này. Cậu quay người đi ra ngoài, nhưng trước khi rời đi còn không quên lên tiếng nhắc nhở: "Mấy lời vừa rồi chị làm ơn đừng có nói trước mặt Thảo. Dù chị có nói thật thì cũng không phải ai cũng muốn nghe đâu." Dứt lời liền nhanh chóng chui ra khỏi lều. Diễm ở trong lều giây trước còn tỏ ra đắc ý, giây sau liền run rẩy lẩm bẩm: "Như tao muốn nhắc tới lắm vậy. Mẹ nó đúng là âm hồn không tan mà. Đợi đi, chị mày sẽ giải quyết mọi chuyện trong một lần duy nhất." Chỉ vừa chui ra khỏi lều liền chạy qua bên một góc, lấy điện thoại trong túi ra so sánh với bức ảnh vừa lấy được. Cậu bắt đầu trò chơi tìm điểm giống nhau giữa hai bức ảnh. Sau một hồi lia tới lia lui mọi cặp mắt, cậu xác định bức ảnh lấy được từ lều của Diễm chắc chắn đã được chỉnh sửa lại. Trong bức ảnh gốc nơi xuất hiện cái thứ như quái vật chỉ là một hồ nước với những con sóng mạnh đập vào vách đá. Cậu nhớ lúc đó đang vào mùa mưa. Trên nước con thác cực kỳ nhiều nên lúc đổ xuống thì sẽ phát ra thanh âm ầm ầm run cả màng nhĩ. Diễm có thể diễn tả sự rung động dữ dội kia như một cơn thịnh nộ của một con quái vật, nhưng tuyệt nhiên sẽ không có cảnh quái vật yên lặng nằm trên mặt nước như này. Tại sao Diễm lại cố tình chỉnh bức ảnh thành như này chứ? Bên cạnh có tiếng bước chân, cậu cảm nhận được khí thế đầy giận dữ của người kia. Vừa ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt hình viên đạn của Phong. Biết gã không phải dạng vừa nên cậu đã không muốn để ý. Nhưng gã dường như rất muốn làm rõ mọi chuyện. Cậu mới đi được 2 bước đã bị gã kéo ra chỗ khác nói chuyện. 2 người đi tới một vách đá gần con suối. Nơi đó cách tương đối xa chỗ cắm trại nên trừ khi cậu la lên nếu không sẽ không ai nghe bọn họ nói gì. Mày có chuyện gì vậy? Sao tao thấy mày cứ to nhỏ nói chuyện với Diễm thế? Lại còn đứng ở đây nhìn chăm chú vào hình cô ấy nữa. Không lẽ mày thích Diễm hả? Phong thấp giọng hỏi. Chị nghĩ người này chắc là điên rồi mới nói ra được những lời như vậy. Cậu bỏ điện thoại cùng bức ảnh vào túi, không muốn đôi co nhiều, liền nói. Anh có vấn đề gì sao? Đó là chị họ của tôi, chúng tôi có thể làm gì được chứ? Chị họ thì sao? Đứng trước chữ tiền thì ai cũng như ai mà thôi. Phong vừa dứt lời, Trí lại càng thêm chắc nịch. Người này chắc chắn là có vấn đề về thần kinh. Có lẽ cả còn chẳng biết bản thân đang nói gì. Tôi không phải là anh đâu mà làm cái gì cũng chỉ nghĩ đến tiền. Không ngại nói cho anh biết, chị họ đã sớm biết anh cắm sừng chị ấy rồi. Chắc lúc quay về sẽ nói chia tay với anh thôi. Chỉ có lòng mà khuyên nhủ, thay vì ở đây ra vẻ với tôi, anh nên quay lại tìm cách dỗ ngọt chị ấy thì tốt hơn đấy. Cậu nói xong liền muốn rời đi. Sắc mặt Phong hơi tái đi sau khi nghe những lời Trí nói. Gã liếc nhìn hồ nước dưới chân hai người. Sự tức giận lấn át lý trí. Khi nãy Diễm còn hứa sẽ mua đồng hồ cho gã, làm sao có thể có ý định chia tay được. Từ nãy giờ chỉ có Trí lảng vảng bên cạnh cô. Gã nghĩ chắc chắn cậu đã nói gì đó nên mới khiến cô đưa ra quyết định như vậy. Không nghĩ nhiều, gã đưa tay đẩy mạnh Trí một cái. Chỉ không nghĩ Phong lại có hành động sốc nổi như vậy. Chỗ cậu đứng là một mặt đá trơn láng, không có điểm tựa cũng không có chỗ nắm giữ. Gã vừa đẩy nhẹ một cái là cậu liền chới với rồi ngã thẳng xuống hồ nước bên dưới. Âm thanh lớn kinh động mọi người, cả đám nhao nhao lao ra khỏi lều, nhanh chóng chạy đến chỗ thác nước. Vừa tới chỗ thì nhìn thấy Phong hai tay đút trong túi quần, bình tĩnh đứng nhìn như không thấy gì. Mà ở bên dưới là Trí đang vùng vẫy trong nước, cố gắng bám víu vào vách đá bên cạnh. Nhưng vách đá trơn trượt chẳng thể giữ được cậu. Lúc cả đám lao xuống vách đá thì Trí ở trong hồ đã không còn sức vùng vẫy. Cả người dần chìm vào trong nước dưới con mắt hoảng sợ. Vừa chạm vào mặt làn nước bên dưới, một cảm giác lạnh thấu xương bao trùm lấy cơ thể. Chẳng mấy chốc liền xuyên qua lớp da mỏng bên ngoài mà xuyên vào nội tạng cùng xương tủy bên trong. Nước trong hồ cực lạnh, Trí tin chắc nếu có nhiệt kế chắc còn đo ra được độ âm cực thấp của chỗ này. Vừa lạnh lại vừa hoảng, sau khi giãy giụa một hồi Trí đã dần kiệt sức. Cậu nhớ cô giáo sinh học từng nói, một người bình thường chỉ có thể nhịn thở trong nước tối đa 2 phút, nếu vùng vẫy sẽ nhanh chóng hết oxy. Không khí cạn kiệt sẽ tổn hại đến phổi. Nếu phổi đạt giới hạn thì cậu sẽ không còn cơ hội để thở nữa. Dùng hết lý trí bắt bản thân phải bình tĩnh lại, nhưng dù sao Trí cũng chỉ là một người bình thường. Cậu đâu phải lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng rằng bản thân phải chết đuối. Dù muốn ép bản thân bình tĩnh thì cậu cũng không thể làm được. Cơ thể dần đến giới hạn mà chìm sâu xuống đáy hồ lạnh lẽo. Tầm mắt bị nước làm nhòe đi, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy được bầu trời xanh len lỏi dưới những tán cây. Đột nhiên cậu nghĩ, nếu lúc nói chuyện với Thảo mà cậu biết không lâu sau bản thân sẽ chết đuối, thì lúc đó cậu đã không do dự mà tỏ tình rồi. Đầu óc Trí dần trở nên trống rỗng. Chỉ trong mấy giây mà cậu đã lướt qua hết phần đời ngắn ngủi của mình. Cậu nghĩ đến cha mẹ cậu, trước đó còn mạnh miệng bảo rằng sau khi tốt nghiệp sẽ tìm một công việc để làm, kiếm được tiền rồi thì sẽ để cho hai người có cuộc sống tốt hơn, không cần cúi đầu cong gối trước mặt cha mẹ Diễm nữa. Cậu nghĩ đến bà nội, bà lúc nào cũng bảo cậu phải nhanh chóng có vợ sinh con để bà có cháu ấm bồng. Cuối cùng lại quay trở lại nghĩ đến Thảo. Thảo thật sự là một người vợ trong mơ của cậu. Cơ thể như đã cạn kiệt sức lực của Trí thoáng chốc vùng vẫy, hai tay quở quạng trong nước muốn giúp cơ thể nổi lên. Trong khoảnh khắc sinh tử, tất cả hành động của cơ thể đều làm theo bản năng. Trí đã chìm xuống gần chạm đáy hồ, bên dưới đầy đá và bùn, tầm mắt vô tình liếc nhìn xuống dưới. Cảnh tượng đập vào mắt khiến cậu hoảng hồn, lần này thì hành động của cơ thể không còn là bản năng nữa. Đám người phía trên đang nhốn nháo hét lên, mặt hồ dần trở nên yên tĩnh, khiến cả đám cho rằng Trí đã hết cứu. Bách và Luân đồng thời cởi chiếc quần jean nặng trịch của mình ra. Toàn nhảy xuống nước thì bị Sáu Thể cản lại. Lão chỉ biết nó sâu chứ chẳng biết sâu bao nhiêu. Lỡ không giống như lão nói chỉ sâu 3 mét thì sao? Lão cản người ta nhưng lão cũng chẳng dám nhảy xuống cứu. Cả đám cứ như vậy mà giằng co qua lại phút. Thảo đứng bên cạnh cứ như kiến trên chảo nóng. Cô không biết bơi nhưng khi thấy Trí rơi xuống hồ thì tay đã nhanh hơn não, xuyên qua đám người đứng phía trước muốn nhảy xuống. Đúng lúc này Diễm đột nhiên chỉ tay xuống hồ, hét lớn: "Có gì trên mặt nước kìa?" Cả đám nghe theo nhìn xuống, mặt hồ vốn yên ả đột nhiên xuất hiện rất nhiều bọt nước. Liền ngay sau đó, một cánh tay trồi lên trước sự kinh hoàng của mọi người. Bách không chần chừ nhào xuống, vươn người nắm được cánh tay kia kéo vào bờ. Luân cũng theo sau giúp đỡ, hai người hợp lực kéo được Trí đã bất tỉnh lên bờ. Bách giúp Trí làm hô hấp nhân tạo, cậu học ra một đống nước rồi tỉnh lại. Vừa mở mắt liền nhìn thấy Thảo ngồi bên cạnh nhưng cậu lại chẳng thể vui nổi. Nhớ đến một phút trước, khi cậu vừa liếc nhìn xuống đáy hồ, một bộ xương người trắng hếu chờ cả hộp sọ đập vào mắt. Không có bằng chứng nào nhưng cậu nghĩ đó chính là Hiếu, người anh trai mà Thảo đã bỏ ra 5 năm để đi tìm. Lại nhớ đến những lời nói tràn đầy hy vọng của Thảo trước đó, trong một lúc cậu thật sự không biết phải nói như nào với cô nữa. Thấy Trí không sao, Thảo quay sang chất vấn Phong: "Anh có biết mình vừa làm gì không hả? Cậu ấy có thể chết đấy." Phong cũng không nghĩ sẽ có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, gã không một chút hối lỗi thờ ơ nói: "Không phải là có thể thôi sao? Nó còn sống trơ trơ ra đó mà. Tôi đã nói rồi, chỉ có 3 mét thì không chết được đâu." Thảo trợn mắt nhìn gã, không tin vào những gì gã vừa nói. "Anh là thứ gì vậy? Con người có thể nói ra những lời như vậy sao?" Phong trừng mắt nhìn cô, đột nhiên gã bước đến rìa vách đá, nghiêng người về phía hồ nước, nói: "Tôi không nghĩ là nó lại yếu ớt như thế. Vậy tôi nhảy xuống dưới xem như hòe có được không?" Nói xong cả người gã lại càng nghiêng về phía trước hơn. Hành động của gã làm cả đám giật nảy mình, đặc biệt là Sáu Thế. Tưởng là kèo ngon, ai ngờ gặp phải thằng Liều chứ. Lão nghĩ mấy ngày sau mà còn như này, chắc lão lên cơn đau tim mất. Lão đi tới kéo Phong lại tha thiết nói: "Mấy cô cậu làm ơn tha cho lão già này đi. Tôi chỉ muốn kiếm miếng cơm ăn thôi. Mình đi lên cắm trại như người ta có được không?" "Thấy không, tại ổng cản chứ không tôi cũng nhảy xuống để chuộc lỗi rồi. Mấy người cũng đừng ép buộc người già cả nữa. Thôi, làm khó nhau đi nhé." Phong liếc nhìn cả người ướt đẫm như chuột lột, nằm trên đất thở từng hơi của Trí, giọng uy hiếp nói: "Mày tốt nhất hãy nhớ kỹ những lời tao nói khi nãy. Có lần nữa thì tao không tha đâu." Dứt lời gã liền rời đi dưới ánh mắt không mấy thiện cảm của mọi người. Trí vẫn đang chìm trong suy nghĩ riêng của mình, nên mấy lời Phong nói cậu chẳng nghe được. Người xung quanh thì thấy cậu ngơ ra, nên cứ nghĩ cậu đã bị mấy lời của Phong dọa cho mất hồn. Ngồi bên cạnh hết người này đến người kia nói lời an ủi. Quằn một hồi thì trời cũng dần tối, trong rừng ban đêm đến sớm hơn rất nhiều. Mới hơn 5 giờ mà xung quanh đã tối om, mọi người cũng tự giác tụ lại một chỗ cùng nhau. Cả đám trải một tấm bạt trên đất, chỗ nấu ăn thì được dựng tạm bên ngoài. Buổi tối được Thảo, Trí và Bách phụ trách chuẩn bị, chỉ là mấy thứ đơn giản nên chuẩn bị cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Hơn 6 giờ thì cả đám ngồi thành vòng tròn, mỗi người cầm một cái chén nhựa nhỏ, vừa ăn tối vừa nói chuyện. Luân húp một miếng nước súp làm nóng ruột, vô cùng thỏa mãn nói: "Diễm, bà nghe được chuyện về thủy quái từ bà của mình phải không? Vậy bà có biết tại sao bà ấy biết chuyện đó không?" "Không biết, sao tự dưng hỏi vậy?" Diễm gắp một miếng thịt bỏ vào miệng hỏi. "Buổi chiều tôi có tranh thủ qua hỏi chuyện ông Sáu, nhưng ông nói ông sống ở đây cả đời rồi, đâu có nghe mấy chuyện đó. Trước đó tôi cũng lên mạng tìm hiểu thử mà cũng đâu có nghe nói ở vùng này có thủy quái đâu. Rốt cuộc bà nội bà làm sao biết được vậy?" Diễm nhún vai tỏ vẻ bản thân cũng không biết. Lúc này ở bên trong lều của Diễm truyền đến âm thanh như tiếng ngã, sau đó là tiếng hét của Phong. Lúc từ bên trong bước ra thì trên chiếc áo sơ mi trắng của gã đã loang lộ vết màu đỏ như máu, khiến cả đám hoảng hồn. Cậu bị sao vậy? Bách sốt ruột hỏi. Thẩm nghĩ hôm nay còn chuyện gì nữa thì xảy ra hết dùm luôn đi. Phong không trả lời, gã nhìn Diễm hỏi. Em đem theo cái gì đỏ chót trong túi vậy? Có quan trọng không? Anh làm đổ vết rồi. Cái gì? Đổ hết rồi á? Anh làm cái gì vậy hả? Phong kéo vạt áo lên người thử. Mùi tanh này chắc chắn là máu. Chỉ là không biết máu gì mà thôi. Trong rừng không có sóng nên gã vừa chán vừa bực. Không có khẩu vị nên cũng không muốn ăn. Ở trong lều tò mò lục lọi thì lấy có cái túi được đặt ở riêng một góc. Lúc mở ra thì thấy bên trong toàn là thứ kỳ lạ. Sau đó gã tìm được ống nhựa đựng chất lỏng màu đỏ kia. Gã nghĩ chắc đó là một thứ được Diễm dùng để trang điểm nên cũng không để ý. Ai ngờ đâu vừa đứng dậy liền bị vấp. Ống nhựa gã vừa bỏ xuống bị ngã vô ý đạp trúng. Cả người bị chất lỏng kia làm trượt mà ngã ra đất. Bàn tay dính phải chất lỏng nhớt nhát khiến gã theo phản xạ liền chùi vào áo. Kết quả chiếc áo sơ mi trắng bị gã làm cho loang lộ vết đỏ như vừa trải qua một trận ẩu đả đẫm máu vậy. Này là máu mà, em đem theo máu làm gì vậy? Chắc không phải là máu kinh của em đấy chứ. Mặc dù gã nói sai nhưng vẫn khiến Diễm xấu hổ đỏ mặt, lớn tiếng nói. Điên à, đó là máu chó mực đấy. Máu chó mực? Luân ngạc nhiên lặp lại. Trời đất, chắc cậu không định dùng nó để giết quái vật đấy chứ. Nó là quái vật chứ có phải là quỷ ma đâu mà dùng máu chó mực. Cậu từng gặp quái vật rồi hả? Sao cậu biết nó không có tác dụng? Tôi đem theo để phòng hờ thôi. Tâm trí Chí lại lên mây lần nữa. Ánh mắt cậu không tự chủ nhìn về phía hồ nước. Cậu vẫn không sao gạt bỏ được hình ảnh bộ xương ra khỏi đầu. Người kia là bị trượt chân ngã xuống hay là bị người khác đẩy xuống giống như cậu? Hơn nữa còn có chuyện về bức ảnh đã bị chỉnh sửa của Diễm. Chỉ nhớ đến thái độ chột dạ cả ngày hôm nay của Diễm, một đống đồ kỳ lạ cô mang theo, liệu có phải chỉ là sự chuẩn bị quá đầy đủ? Hay cô đã biết trước thứ bọn họ đang tìm kiếm là gì? Tự mình nghĩ cũng không thể nghĩ ra được gì. Chỉ quyết định sẽ đến nói thẳng việc mình phát hiện bộ xương trắng kia cho Diễm nghe, thuận tiện xem thái độ của cô ra sao. Ăn tối xong, Bách và Luân cầm theo máy quay đi ra chỗ suối cạn để đặt máy. Sau thế đứng ở vị trí là người quản trò, xách ra mấy cái cần câu, hỏi bọn họ có muốn câu cá đêm không. Có ba người hưởng ứng, ngạc nhiên hơn là Phong cũng nằm trong số đó. Thảo muốn về lều làm chút chuyện riêng, mọi người chia nhóm tách ra. Diễm đương nhiên sẽ không tham gia vào mấy chuyện này. Cô vẫn chưa nghĩ ra được kế hoạch săn quái vật của mình nên quyết định về lều tiếp tục suy nghĩ. Chỉ Nhân lúc này cũng lỉnh lỉnh đi theo cô. Đương nhiên hành động này không tránh khỏi ánh mắt hình viên đạn của Phong thêm lần nữa rồi. Diễm phát hiện Chí đi theo mình liền quay đầu hỏi. Mày muốn cái gì nữa đây? Chí chỉ qua chỗ tối gần đó nhỏ giọng nói. Mình qua bên kia nói chuyện đi, em có chuyện quan trọng muốn nói cho chị biết. Tao không đánh, trong rừng toàn muỗi, mày muốn tao qua đó để tụi nó làm thịt à? Biến đi cho rảnh nợ. Diễm nói xong toàn kéo khóa chui vào lều. Chị thấy nếu nói chuyện kiểu bình thường chắc cô sẽ không quan tâm, liền dở ra chiêu bài cuối của mình. Buổi chiều lúc rơi xuống hồ em đã nhìn thấy vài thứ, chị có muốn nghe thử không? Có lẽ nó chính là con quái vật mà chúng ta đang tìm đấy. Chiêu bài cuối này quả thật có hiệu quả. Chị đã thành công lôi được Diễm qua chỗ khác nói chuyện. Mày thấy cái gì ở dưới? Vừa tới nơi Diễm liền lên tiếng hỏi. Chị đột nhiên run rẩy thấp giọng nói. Lúc rơi xuống dưới em đã nhìn thấy một bộ xương người. Bộ xương trắng héo bám đầy rong. Vẻ mặt chán chường vừa rồi của Diễm đã thay bằng vẻ mặt cứng đờ. Thế mà cô lại không hét lên hay chửi vào mặt cậu giống như mọi lần. Hai cánh tay Diễm đưa ra phía sau khẽ nắm lại, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Cô muốn dùng sự đau đớn để che đậy sự run sợ của bản thân. Hai mắt cô dại ra, trong một giây liền có vô số ký ức thoáng lướt qua đầu. Chỉ thấy cô không nói gì liền khẽ gọi. Chị, Có phải quái vật đã ăn thịt người đó không? Có khi nào đó là anh Hiếu không chị? Mày thấy dưới đó có xương người thiệt hả? Sao mày biết đó là xương người? Biết đâu chừng là xương động vật trong rừng thì sao? Chị phất tay, cảm thấy sự thông minh của bản thân đang bị hạ thấp. Chị nghĩ em là thằng ngu à? Cái đầu lâu to rành rành thế kia, sao mà em nhìn lầm được? Tội cho Thảo, mấy năm qua cô ấy cứ đi tìm anh Hiếu mà không biết anh đã. Xương người thì xương người, chứ cũng đâu chắc là xương của Hiếu chứ. Diễm nhỏ giọng nói, câu này của cô giống như đang tự nói với mình vậy. Chị âm thầm quan sát biểu cảm trên mặt của Diễm, một bên gật gù theo. Ừ, chị nói cũng phải. Vậy để em đi nói chuyện này với đám anh Bách. Lỡ như người đó thật sự bị quái vật ăn thịt mà mấy ảnh lại đang đi lang thang ở bờ suối thì nguy hiểm lắm. Diễm nghe vậy liền giật bắn người ngăn lại. Đừng, không cần nói đâu. Sao vậy? Giờ tối rồi mà nói thì chỉ làm mọi người thêm sợ mà thôi. Hơn nữa xung quanh tối om, giờ mà xuống nước thì cũng nguy hiểm lắm. Để trời sáng rồi hắn nói. Chỉ cảm thấy Diễm nói có lý liền nghe theo côn không nói nữa. Chuyện cần nói cũng đã nói xong, thứ cần quan sát cũng đã quan sát xong. Cậu kết luận rằng Diễm chắc chắn có liên quan đến sự biến mất của Hiếu. Có lẽ trong 20 phút cậu đi khỏi vào 5 năm trước, đã có một sự kiện rất lớn đã diễn ra. Và vì một lý do nào đó nên Diễm mới kéo cả đám tới đây sau ngần ấy năm. Cậu đưa tay đập cái bột lên cánh tay mình than thở. Trong rừng đúng là nhiều muỗi, đi vào thôi. Nếu không sẽ bị tụi nó ăn thịt thiệt đấy. Diễm liếm liếm đôi môi khô khốc của mình, bước chân máy móc đi theo Chí vào trong. Chí đi phía trước đột nhiên nói. Anh Hiếu chết oan như vậy, chắc linh hồn anh sẽ không yên ổn đâu. Có khi vẫn còn vướng lại ở đây đấy. Sáng mai chúng ta vớt anh ấy lên để chôn cất thì chắc anh ấy mới có thể yên nghỉ được. Lời Chí vừa nói thành công thu được sắc mặt tái mét như tờ giấy của Diễm. Cậu khẽ bật cười, để xem cái vẻ khinh người của cô còn thể hiện được bao lâu. Ngày mai thì sao? Đợi vớt được xác anh Hiếu lên, công an vào cuộc điều tra thì sớm hay muộn cũng sẽ tìm ra được người đứng sau mà thôi. Đến lúc đó cậu muốn xem tiền nhiều còn có thể làm được gì. Diễm có lẽ cũng đang có cùng suy nghĩ như cậu, nhưng không phải là đắc ý mà là sợ hãi. Nếu bộ xương bên dưới được vớt lên thì câu chuyện phía sau sớm hay muộn cũng sẽ bị moi ra mà thôi. Cô nghĩ trước mắt nên xử lý bộ xương đó trước. Nhưng cô là con gái, dù cô biết bơi nhưng hồ nước đó cũng sâu gần 3 mét. Hơn nữa, cô có 10 cái gan cũng không dám động vào thứ kia. Phải làm sao đây? Đang chìm trong suy nghĩ, một cơn gió lạnh sượt qua vành tai khiến Diễm sực tỉnh. Nhìn quanh một vòng mới nhận ra Trí đã đi mất dạng. Xung quanh tối om, ánh sáng duy nhất là từ chỗ lều trại. Cô dùng mình một cái, bên khóe mắt xuất hiện thứ gì đó trăng trắng. Cô quay đầu nhìn thì nhận ra đó là màu của mấy thân cây lớn mọc trải rộng khắp rừng. Buổi sáng thì nhìn bình thường, nhưng đến tối lại có chút sợ hãi, giống như những hồn ma đang bị dính phong ấn vậy. Bỗng dưng toàn thân Diễm cảm thấy lạnh toát, một cơn lạnh chạy dọc theo sống lưng lên tới đỉnh đầu. Dưới chân cảm nhận được sự ngứa ngáy, giống như có thứ gì đó đang bỏ qua chân. Cô sợ hãi vung chân mạnh một cái, sau đó liền cảm nhận được một cơn đau nhói ở mu bàn chân. Không nghĩ nhiều, liền cắm đầu bỏ chạy về lều. Diễm vào lều xong thì không trở ra nữa. Những người còn lại cũng tự tìm được niềm vui cho mình, nên cũng không làm phiền đến cô. Đêm đầu tiên ở trong rừng định như thế là xong. Gió thổi qua những tàn cây phát ra âm thanh sàn sạt, bốn phương tám hướng vang lên tiếng chim hót cùng tiếng côn trùng kêu râm ran. Những tia nắng còn sót lại vẫn vươn mình qua những tán lá dày mà đáp xuống mặt đất. Nắng vàng xuyên qua khe hở của bàn tay chiếu lên khuôn mặt được trang điểm cẩn thận của Diễm. Chiếc cổ thon dài khẽ nâng lên để lộ đường nét vô cùng tinh xảo của xương hàm. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng form rộng, nút trên không được cài lại để lộ xương quai xanh xinh đẹp. Cô ngồi trên phiến đá lớn tạo ra dáng vẻ xinh đẹp nhất. Ở giữa khung cảnh thiên nhiên như này, giống như một tiên nữ hạ phàm. Đó là khi cô chưa mở miệng nói chuyện. Rồi mày xong chưa đấy? Làm ra vẻ cho cố rồi rốt cuộc có chụp được cái bức nào ra hồn đâu. Ở đây vừa nóng lại vừa nắng. Tao muốn thành mực phơi một nắng rồi đấy. Mày rốt cuộc còn muốn tao giữ tư thế này tới bao giờ nữa hả? Chị buông máy ảnh trên tay xuống, chậm chạp mở miệng. Em chỉ nói là em thích chụp ảnh chứ có nói em biết chụp ảnh đâu. Chị cứ lôi em theo còn đòi hỏi gì nữa. Tiếng thác nước bên cạnh đổ xuống ầm ầm khiến Diễm chẳng nghe được Chí đang nói cái gì. Chỉ thấy miệng cậu mấp máy, cứ tưởng là đang nói chuyện với mình liền lớn tiếng hỏi lại. Mày lẩm bẩm cái gì trong miệng đấy? Chửi tao à? Chí nhìn lắm mới không gật đầu cái ruột cho xong chuyện, nhưng nghĩ nghĩ lại thôi, lắc đầu lớn tiếng đáp lại. Em không có nói gì hết, chị thấy nắng thì vào đây ngồi một chút đi, em đi vệ sinh cái rồi quay lại. Diễm bị nắng chiếu từ trưa tới giờ đã sắp lên tăng sông rồi. Lớp trang điểm trên mặt cũng vì mồ hôi tuôn ra như suối mà dặm lại mấy lần. Đồ trang điểm đều là đồ mượn của chị hàng xóm bên cạnh. Mặc dù người ta nói cứ xài thoải mái, nhưng cũng không thể không biết điều như vậy được. Mắt thấy Chí gấp gáp rời đi, cô cũng chẳng ngồi yên chịu trận làm gì, liền chống tay đứng dậy nói vọng theo. Mày đi lẹ rồi về chụp cho nhanh đấy. Một hồi mà chụp không xong thì tao quăng mày xuống đây luôn đấy nha. Em biết rồi. Chí chưa đi xa, nghe được liền lớn tiếng đáp lại. Nghe được tiếng đáp lại của Chí, Diễm lúc này mới hơi nguôi giận, liếc mắt nhìn đôi giày cao gót trên chân, thở dài một hơi rồi chống tay muốn đứng dậy. Dù cho hiện tại đã gần chiều, nắng so với buổi trưa cũng đã dịu hơn rất nhiều, nhưng ngồi lâu một chỗ cũng không dễ chịu mấy. Vừa đứng dậy, Diễm đột nhiên cảm thấy choáng đầu. Cô đứng không vững, loạng choạng như sắp ngã. Hình ảnh trước mắt chồng chéo lên nhau lúc tỏ lúc mờ. Nơi Diễm đang đứng là một phiến đá to và láng, khiến nó trở nên vô cùng trơn trượt. Khi nãy lúc đi tới đây cô cũng đã mém trượt té một lần, nhưng chỉ có đứng ở đây thì mới có chụp được bối cảnh đẹp phía sau. Đôi giày cao gót phản chủ thêm vào tình trạng say sầm đang trở nên nghiêm trọng. Diễm vừa nghĩ trong đầu không hay thì cả người cô đã không thể tiếp tục giữ thăng bằng, nghiêng người ngã nhào xuống nước. Trên người Diễm mặc áo sơ mi quần jean, chân mang giày cao gót, vừa rơi xuống nước liền bắt đầu chìm. Cô hoảng loạn đạp nước, gòi ngóp trên mặt nước lớn tiếng kêu cứu, nhưng toàn bộ âm thanh đều bị tiếng thác nước bên cạnh che lấp. Không chống đỡ được bao lâu, cô nghĩ lần này bản thân đã chết chắc rồi. Không còn sức vùng vẫy, cả người cô dần dần chìm vào làn nước lạnh như băng. Đột nhiên một tiếng động truyền đến, mặt nước xao động kịch liệt. Một bóng người rẽ nước bơi về phía của cô. Cánh tay được nắm lấy kéo lên, cả người nhanh chóng được bao bọc bởi một cánh tay đầy cơ bắp. Cô nhìn ra được đó là một người con trai. Cô biết người này, đó là Hiếu, người hay đến nhà ông Hai Tiến phụ giúp việc trong vườn. Anh ta từng nhìn cô với ánh mắt rất khác thường, chắc chắn đã bị sắc đẹp của cô làm mê mẩn. Nhưng cô không thích người này vì cô nghe người ta nói anh ta bị AIDS. Một phút sực tỉnh, cánh tay người kia vậy mà lại ôm lấy ngực của cô. Đây mà là cứu người sao? Rõ ràng là hành động của một kẻ biến thái. Hơn nữa anh ta còn bị bệnh, nhất định là muốn nhân cơ hội này lây bệnh cho cô. Nghĩ như vậy, Diễm đột nhiên dùng sức vùng vẫy, mặc cho Hiếu vừa giữ chặt vừa dùng hành động tay bảo cô bình tĩnh. Hiếu chỉ là một người làm công việc tay chân bình thường, anh không được huấn luyện cứu người. Thấy người chết đuối nhảy xuống chỉ là theo bản năng. Trong đầu chỉ có suy nghĩ rằng phải nhanh chóng kéo người lên bờ, nhưng lại không nghĩ rằng hành động của mình lại bị cho là sàm sỡ. Hiếu dùng hết sức bình sinh mới đưa được Diễm tới chỗ vách đá, muốn cô bám lên trên rồi bỏ lên bờ. Lúc này Diễm vừa lấy lại được chút sức lực, cô thành công bám vào vách đá. Chỉ cần như vậy thì cô đã có thể leo lên bờ được. Đột nhiên Hiếu ở dưới dùng tay vịn lấy mông cô, còn dùng sức bóp mấy cái. Nghĩ trong bụng tên biến thái này trong hoàn cảnh như vậy mà còn làm ra được những hành động không biết xấu hổ này. Không nghĩ nhiều, cô giơ chân đạp mạnh lên ngực của Hiếu. Diễm đang mang giày cao gót, một cú đạp này của Diễm lại dùng hết sức, thiếu điều đạp thủng phổi của anh. Hiếu bị đau liền buông tay ngã nhào xuống nước. Diễm thấy vậy liền nhanh chóng leo lên bờ. Những chỗ bị Hiếu chạm vào nóng ran hết cả lên. Trong lòng vẫn nghĩ là anh có ý định xấu với mình. Sự tức giận che mờ lý trí, Diễm cầm hòn đá to bằng hai nắm tay người lớn, không chút do dự ném thẳng vào đầu Hiếu cho bỏ tức. Sau cú ném đó, Hiếu đã hoàn toàn bất tỉnh, vì vậy mà chìm xuống đáy hồ. Diễm chật vật leo lên bờ, đúng lúc gặp được Chí vừa đi vệ sinh về. Nhìn thấy cô ướt đẫm người liền lo lắng hỏi: "Trời đất, chị làm gì mà ướt nhẹp thế, té xuống nước à?" Diễm giận đỏ mắt nói: "Không té thì tao tự nhảy xuống à? Mày đi vệ sinh hay đi đốn củi mà giờ này mới về? Cũng hay là số tao vẫn chưa tận, nếu không thì ngày này năm sau á, là rỗ đầu của tao rồi. Tao kêu khản cổ mà mày không nghe à?" Chí chỉ tay qua chỗ thác nước. "Ầm ầm như này thì em nghe kiểu gì? Mà chị ướt nhẹp bầy rồi còn muốn chụp hình nữa không?" "Không chụp, đi về." Diễm dứt lời liền nhanh chóng rời đi. Được một đoạn thì cởi phăng đôi giày cao gót ra, không để tâm bàn chân có đạp lên đất cứng hay là cành nhọn vẫn không dừng lại. Một câu của Diễm như vừa hóa kiếp cho Chí. Cậu nhịn cười trước sự xui rủi của Diễm, cầm theo đồ nhanh chóng chạy theo phía sau cô. Cậu chỉ là không biết ở dưới chân mình có một người đang dần chút hơi thở cuối cùng, và cũng có một người bỏ ra 5 năm để tìm kiếm anh trai mà chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc. Diễm từ khi vào lều vẫn chưa trở ra lần nào. Cô vẫn đang chậm rãi nhớ lại chuyện xảy ra vào 5 năm trước. Lúc cầm hòn đá đó lên, cô chỉ vì chút giận nên mới ném xuống. Đúng là cô đang nghĩ muốn anh ta chết, nhưng không nghĩ bản thân sẽ thực sự ném chúng. Tất cả chỉ là tai nạn mà thôi. Cô đâu có cố ý giết anh ta. Cô chỉ nghĩ muốn anh ta chết mà thôi. Nghĩ thì đâu có tội được. Diễm cứ liên tục thôi miên bằng những lời bao biện như vậy. Cô ngả lưng nằm xuống, bên trong lều tối om. Đám người đi câu vẫn chưa trở lại. Bên ngoài lều thì đốt một đám lửa cho có không khí. Ánh sáng màu vàng trải rộng khắp một vùng. Từ đám lửa đó mà ra. Cô nhắm mắt lại, muốn thử suy nghĩ xem bản thân có thể làm được gì trước khi Chí nói với mọi người về phát hiện của cậu. Sàn sạt, sàn sạt. Có tiếng bước chân, là Phong trở về sao? Chắc chắn là vậy, gã đâu phải là người thích mấy trò lãng phí thời gian này chứ. Lối vào ở phía tay trái cô mà, gã sau cứ đi vòng vòng mà không vào, muốn làm trò gì vậy? Tiếng sàn sạt ngày càng thêm phóng đại bên tai. Đi tới trên đầu cô thì không nghe thấy nữa. Người kia dừng lại rồi. "Không thể tha thứ, không thể tha thứ được." Giọng nói chứa đầy sự giận dữ vọng đến bên tai. Diễm mở choàng mắt ngẩng đầu nhìn lên. Trên đầu cô từ bao giờ xuất hiện một bóng đen lớn. Giọng nói chính là từ miệng người này phát ra. Cô hoảng hồn bỏ khỏi chỗ nằm, đi đến chỗ xa nhất co người lại run giọng hỏi: "Là ai vậy? Tôi buồn ngủ rồi nên không chơi với mấy người đâu, đi chỗ khác đi." "Là cô đã giết tôi. Tại sao cô lại giết tôi?" bóng đen lần nữa lên tiếng. Diễm trợn lớn mắt đến mức con người cũng muốn văng ra ngoài. Cô run rẩy ôm lấy cơ thể mình, trái tim trong lồng ngực đập lên bình bịch. Cô ú ớ mãi mới nói được một câu: Anh là Hiếu phải không?" Người kia không trả lời mà vươn tay đập mạnh lên vách lều. Cả căn lều run mạnh lên một cái. Giọng trầm trầm lặp lại câu hỏi vừa rồi: "Tại sao cô lại giết tôi?" Diễm chắc chắn đó là hồn ma của Hiếu. Anh đến đây để đòi mạng của cô. Quá sợ hãi, Diễm quỳ gối lên, hai tay chắp trước ngực: "Em không cố ý, em không cố ý làm vậy đâu. Em chỉ ném đại hòn đá kia xuống để chút giận thôi. Em cũng không nghĩ là nó lại trúng anh. Em xin lỗi. Em xin lỗi anh tha cho em. Tha cho em anh ơi." Diễm khóc lóc thảm thiết cầu xin sự tha thứ, nhưng lại không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào. Đến khi ngẩng đầu lên nhìn thì đã không còn thấy bóng đen kia đâu nữa. Nước mắt vẫn còn vương trên má, cảm giác sợ hãi vẫn còn in rõ trong tim. Đó không thể là ảo giác của cô được. Cùng lúc đó, Trí, chủ nhân của bóng đen, vừa nãy dừng chân ở trước lều của Thảo. Buổi chiều khi nhìn thấy thái độ khác thường của Diễm thì Chí đã sinh nghi. lúc đi ngang qua lều của cô, cậu đột nhiên nảy ra ý định này. Vốn chỉ định thử mà thôi, ai ngờ sau khi nghe nói chuyện với Chí xong, cô cứ bồn chồn không yên, vừa bị hù một chút liền nói huỵch toẹt ra hết. Qua chuyện này, Chí cuối cùng cũng đã hiểu tại sao Diễm lại đem theo cả đống đồ kỳ lạ như vậy. Nếu như thật sự gặp được hồn ma của Hiếu, cô chắc chắn sẽ dùng mấy cái thứ đó để đối phó với anh. Trong lòng cậu sôi sục cái cảm giác tội lỗi cùng tức giận. Nếu như lúc đó Diễm chịu nói ra mọi chuyện với sức của hai người, thì chắc chắn có thể cứu được Hiếu. Nhưng cô lại lựa chọn im lặng, thậm chí trong suốt 5 năm qua, một chút cũng không nhắc đến. Nhớ lại khuôn mặt chứa đầy niềm hy vọng về một ngày có thể tìm lại anh trai của Thảo, cảm giác tội lỗi trong Chí lại càng thêm lớn. Rốt cuộc cậu có nên nói cho Thảo nghe mọi chuyện không? Liệu Thảo có nghĩ rằng cậu và Diễm là cùng một ruột không? Chính vì bị bủa vây bởi những suy nghĩ như vậy, cho nên Chí cứ đứng ở đó rất lâu. Đến khi Bách và Luân từ chỗ câu cá trở về gọi cậu, thì cậu mới nhận ra mình đã đứng ở đó cả tiếng đồng hồ. Diễm ở trong lều bỗng dưng cảm thấy kiệt sức, cả người cô nóng ran. Trước giờ sức khỏe cô luôn rất tốt. Có lẽ cũng vì xuất thân là con nhà nông, không nghĩ là chỉ mới băng rừng một ngày mà lại bị bệnh. Đã vậy chân phải của cô đột nhiên nhức vô cùng, không biết có phải là đã bị con gì cắn hay không nữa. Phong ở bên ngoài đi vào, đúng như Diễm nghĩ là gã chẳng thích thú gì với mấy trò câu cá này. Chẳng qua gã chỉ không muốn ở bên cạnh cô quá nhiều mà thôi. Gã đã chán cô lâu lắm rồi. Người mới của gã vừa xinh đẹp giàu có lại chiều chuộng gã hết mực. Ở bên cạnh cô gã chẳng khác gì người hầu, sai gì làm nấy, sai đâu đi đó. Thứ duy nhất níu kéo gã ở lại bên cô chính là tiền của cô mà thôi. Đợt trước gã muốn lấy lè với bạn gái mới nên đã mượn một số tiền để mua quà tặng sinh nhật cho cô ấy. Đã lỡ xây dựng hình tượng đẹp trai tốt tính lại giàu có trước mặt cô gái kia rồi, nên gã không thể nhắc đến tiền được, cho nên đành phải lợi dụng. Để trả dứt số tiền kia, chỉ cần trả xong thì gã sẽ rong buồm đi ngay. Diễm thấy Phong đi vào với nụ cười tiêu chuẩn trên mặt thì không buồn phản kháng như mọi lần. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, cô ngồi dậy đưa mắt nhìn Phong nói: "Tôi có chuyện muốn bàn với anh." Cách nói nghiêm túc lại có chút rạch ròi quan hệ như này là lần đầu tiên Phong nghe được từ miệng của Diễm. Cả có hơi lo sợ, lại nhớ đến những lời Chí đã nói trước đó. Không lẽ cô không đợi được đến lúc trở về mà muốn nói chia tay với gã ngay bây giờ sao? Phong đi tới ngồi xuống đối diện Diễm, muốn nắm lấy tay cô như mọi lần. Nhưng còn chưa kịp chạm vào thì cô đã rút lại. Gã nhíu mày, sốt ruột hỏi: "Em làm sao vậy? Có phải giận anh không ở bên cạnh em không?" Diễm nhìn gã thấp giọng nói: "Không cần giả vờ nữa, tôi biết anh đã tìm được người mới từ lâu rồi. Ở lại bên cạnh tôi chắc là vì tiền chứ gì." Thái độ bình tĩnh này của cô khiến gã vô cùng kinh ngạc. Với tính cách của cô, gã còn nghĩ nếu để cô biết chuyện chắc sẽ nhảy đồng lên mắng xối xả vào mặt gã chứ. Thở dài một hơi, trong lòng có chút tiếc nuối, cứ nghĩ vẫn còn bòn rút thêm được chút ít. Ai ngờ cô lại ngay lúc này vạch trần hết mưu tính của gã. Lộ thì cũng đã lộ rồi, gã cũng mệt mỏi việc giả vờ là một người tử tế lười biếng hỏi: "Vậy giờ cô muốn sao? Muốn chia tay đòi quà?" Diễm chau mày, thầm nghĩ gã có cần phải thật thà vậy không? Vừa bị vạch trần thì đã không thèm diễn nữa rồi. "Đồ tôi đã tặng cho anh, tôi sẽ không kêu anh trả lại. Tôi có một việc muốn anh làm. Nếu làm xong tôi sẽ đưa anh tiền." "Muốn tôi làm việc cho cô? Cô có thể đưa tôi được bao nhiêu tiền chứ?" Phong cười khinh hỏi. "Vậy anh nói trước xem phải bỏ ra bao nhiêu tiền anh mới đồng ý." Phong nghĩ về số nợ kia, giơ hai ngón tay lên kiên định nói: "Một giá một, 20 triệu. Diễm nghe được con số từ miệng gã mà muốn nằm sấp để cười. Không ngờ gã lại dám đưa ra cái giá như vậy. Nhưng nghĩ đến việc cô sắp kêu gã làm, cảm thấy cái giá này cũng không tính là đắt. Cô gật đầu đáp ứng với yêu cầu của gã. Phong cũng hơi ngạc nhiên khi Diễm lại đồng ý dễ dàng như vậy. Gã bắt đầu lo lắng về việc mà cô muốn gã làm. Cô muốn tôi làm gì? Diễm đảo mắt nhìn quanh lều để chắc chắn không có ai đứng bên ngoài, rồi mới chồm người về phía Phong, thấp giọng nói nhỏ vào tai của gã. Theo từng lời Diễm nói, trong mắt Phong lại ngày càng mở to. Đến khi cô nói xong lùi lại, gã vẫn chưa hết bàng hoàng. Miệng há to xíu chút đã không kìm được mà hét lớn. Cũng may là Diễm nhanh hơn một bước, bịt miệng gã lại. Hồi lâu sau gã mới bình tĩnh được, khó tin hỏi. Cô nói ở dưới thác nước kia có một bộ xương người, là cô giết hả? Diễm đánh chết cũng không nhận. Không phải, tôi chỉ thấy chết không cứu mà thôi. Vậy cô cứ để nó ở đó là được rồi, tội gì phải bỏ tiền kêu tôi làm chuyện kia. Diễm tỏ vẻ không muốn giải thích, nói. Anh không phải chỉ muốn tiền sao? Chỉ cần làm xong thì tôi sẽ đưa tiền, đừng quan tâm nhiều quá làm gì. Phong bắt đầu đấu tranh tâm lý gay gắt, rốt cuộc gã có muốn số tiền này hay không. Diễm kêu gã xuống thác nước bộ xương đó lên, sau đó đem vào rừng đốt. Nghĩ trong bụng đó cũng chỉ là một bộ xương thôi, chưa đâu phải người sống đâu mà phải sợ. Cuối cùng thì tiền cũng chiến thắng tất cả, Phong gật đầu đồng ý làm việc này. Nếu để người khác nghe được cuộc nói chuyện này, chắc nghĩ hai người này đều điên hết rồi. Mặc dù đó chỉ là bộ xương, nhưng vẫn là xương người. Vậy mà bọn họ lại có thể bình tĩnh nói đến như vậy. Đúng là có tiền thì có thể sai khiến cả quỷ thần mà. Buổi tối đợi tất cả lều trại đều chìm vào bóng tối, Phong cầm theo bật lửa và một chai rượu ra ngoài. Rượu này là gã định mang theo để uống lúc cắm trại. Từ đầu gã đã không tin vào mấy chuyện quái vật kia rồi. Chịu đến đây cũng là vì Diễm mà thôi. Đáng lẽ gã định trong buổi tối vừa ăn vừa nhâm nhi vài ly rượu cho ấm bụng. Có ai ngờ suốt buổi tối ai cũng nói tới mấy chuyện quái vật này nọ, khiến gã mất cả hứng. Không nghĩ rằng sau đó nó lại được dùng trong mục đích này. Phong đi xuống chỗ vách đá gần thác nước, cởi phăng hết quần áo chỉ trở lại một cái quần sàn lọn trên người. Lúc trước gã từng theo cha mẹ đi biển, cũng có đi lặn mấy lần, nhưng lúc đó có trang bị đầy đủ. Hơn nữa gã luôn lặn vào buổi sáng để ngắm cảnh quan dưới nước. Còn hiện tại, dù đã xuống rất gần mặt nước nhưng trong tầm mắt gã cũng chỉ có duy nhất một màu đen như mực. Không có ánh trăng chiếu rọi, hồ nước bên dưới lại nằm khuất sau vách đá nên đèn trước lều không thể soi được. Ở trên đá như này, đến khi xuống đáy không biết sẽ tối đến mức nào nữa. Trong một giây gã thật sự muốn mặc đồ vào rồi trở vào lều nằm ngủ một giấc cho sướng thân. Nhưng nếu làm vậy thì số tiền khổng lồ kia cũng sẽ mọc cánh bay mất. Gã nhắm mắt cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, đến khi gom đủ dũng khí liền mở ra. Gã bước một chân xuống bên dưới, nhưng khi chuẩn bị nhảy xuống thì cổ chân bị cái thứ gì đó vừa nhớt vừa lạnh nắm lấy. Gã giật bắn mình nhìn xuống. Trong bóng tối gã mơ hồ nhìn thấy một bàn tay trắng bệch đang nắm lấy cổ chân mình. Men theo cánh tay kỳ dị kia, gã nhìn thấy một cái đầu chỉ lộ ra phân nửa khuôn mặt trong nước. Tim gã như ngừng đập vào giây phút đó, chân còn lại đưa lên muốn đạp cánh tay kia ra. Tay đùn lẩy bẩy, miệng há to muốn hét lên. Nhưng một giây sau đó cả người gã liền bị một cánh tay trắng nhợt bịt chặt miệng. Hai cánh tay không thuộc về con người kia dùng sức kéo cả người gã xuống nước. Phong chẳng kịp giãy giụa, cả người bị hai cánh tay trói chặt, không thể cử động. Gã chỉ có thể dồn hết sức vào chân mà đạp. Đột nhiên, cả người Phong bị một thứ gì đó bén nhọn tông vào. Gã mở chừng mắt rồi từ từ lịm đi. Trong đêm tối, mặt hồ bị nước từ thác đổ xuống mà dâng lên vài đợt sóng. Vài tia màu đỏ lan rộng trên mặt nước rồi cũng dần tan ra. Tiếng động lớn vừa rồi đánh thức mọi người. Nhưng nơi đây là thác nước, có tiếng nước truyền tới là lẽ đương nhiên. Không ai có ý định đi ra xem thử là chuyện gì. Trong lều, Diễm nghe tiếng đập nước liền chật lưỡi mắng một tiếng. Tạo ra tiếng động lớn như vậy là muốn người ta tới xem gã đốt xương sao? Thế nhưng hiện tại mọi chuyện chỉ có thể trông cậy vào gã mà thôi. Sáng hôm sau, hơn 8 giờ mới có người thức dậy. Hôm qua phải lội rừng cả tiếng khiến hai chân họ cả đêm cứ đau âm ỉ. Thảo thì quen với việc đi rừng, nhưng cô cũng không thức sớm. Còn Sáu Thế thì thức từ sớm rồi, nhưng chưa thấy ai ra ngoài, nên lão cũng nằm im luôn trong lều. tiếng hét long trời đất lở làm mấy người trong lều vẫn còn say ngủ nhoáng cái liền tỉnh như sáo. Tất cả đều làm cùng một hành động phóng ra ngoài. Bọn họ nhìn thấy Diễm đang đứng ở chỗ vách đá, cả người run rẩy như gặp phải quỷ. Lều của Bách gần chỗ Diễm nhất nên chạy tới đầu tiên. Theo tầm mắt của cô nhìn xuống thì thấy có một người đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước bên dưới. Ai cũng sợ hãi, nhưng việc cấp rút là phải cứu người. Cả ba nhanh chóng chạy xuống chỗ vách đá thấp bên dưới. Làn da lộ ra bên ngoài của người kia đã chuyển sang màu trắng nhợt, hy vọng sống vô cùng ít ỏi. Dù vậy bọn họ vẫn tìm cách nhanh chóng đưa người lên bờ. Luân là người con to nhất nên xung phong nhảy xuống nước trước. Cậu ta cũng là người giỏi bơi lội nhất đám. Mọi người đều nhận ra đó là Phong, nhưng cả người gã chỉ còn độc một cái quần xà lọn. Chẳng biết gã đã làm gì mà lại rơi vào kết cuộc này nữa. Luân bơi tới gần Phong, cậu ta nâng đầu gã lên thì thấy trên mũi có bọt rùi ra. Đây là dấu hiệu của việc chết đuối, xem ra là hết cứu rồi. Trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Mặc dù hai bên không thân nhưng đây vẫn là bạn cùng lớp, hơn nữa còn đang là trong chuyến đi chơi của cả nhóm. Chuyện xảy ra thật sự khiến người ta không khỏi bàng hoàng. Luân nắm lấy cổ tay Phong, mượn lực của dòng nước kéo gã vào bờ. Ở đó Bách và Chí cũng đã xuống tới để phụ giúp. Lúc đưa được xác Phong đến gần bờ thì tất cả mọi người đều đã xuống tới nơi. Luân bơi qua bên ngoài dùng sức đẩy Phong lên vách đá. Động tác này vừa lúc cũng lật cả người Phong lại. Phong vừa bị lật lại, trên bờ liền truyền đến mấy tiếng hét thất thanh. Bách và Chí đang hợp sức kéo người lên cũng hoảng hồn buông tay. Luân là người đối diện với xác của Phong, vừa nhìn rõ hình ảnh trước mặt liền giật bắn người sợ hãi lùi lại. Thứ bọn họ nhìn thấy chính là một lỗ lớn nằm ở khoang bụng của Phong, giống như có một bàn tay cực kỳ to lớn đâm xuyên qua vậy. Mà quan trọng hơn chính là toàn bộ nội tạng bên trong đều đã biến mất. Luân đùn như cầy sấy dùng toàn lực bơi vào bờ. Phong nằm sấp dưới nước, nội tạng thì mất sạch. Ai biết được trong hồ nước này có thứ gì chứ. Diễm mặt cắt không còn giọt máu, dạ dày quặn lại từng cơn. Cô đưa tay bịt miệng chạy đến một góc nôn thốc nôn tháo. Bàn tay đun đầy bám vào thân cây bên cạnh. Cô không giống như bọn họ cho rằng đó là do quái vật làm. Tất cả đều là do hồn ma của Hiếu. Hôm qua cô đã nhìn thấy hồn ma của Hiếu. Chắc chắn anh ta đã biết được Phong đang muốn làm gì nên mới giết chết gã. Vậy người sai khiến gã là cô thì sao? Anh ta nhất định cũng sẽ giết chết cô. Sáu Tế đứng như trời trồng ở trên vách đá. Đúng là tính trước thì bước không qua mà. Hôm qua lão cứ sợ sẽ xảy ra chuyện nên không dám lơ là chuyện gì. Thầm nghĩ đây xem như là kèo mở hàng sau mấy tháng ế chồng chơ nên phải cẩn thận. Không nghĩ vậy mà thật sự xảy ra chuyện. Trong đường điện thoại không xài được. Sau khi thấy tình trạng của Phong thì cũng chẳng ai dám xuống đem xác gã lên nữa. Không còn cách nào, Sáu Thế đành phải tự mình chạy trở về làng để gọi người đến. Lão sống ở đây đã lâu, đã quá quen thuộc với từng ngọn cây cọng cỏ. Đã biết một con đường tắt về làng nhanh hơn nên mới xung phong chạy đi. Cả đám còn lại không dám tách nhau ra, tụm lại ngồi ở trước chỗ dựng lều bắt đầu suy đoán tại sao Phong lại chết trong tình trạng như vậy. Quái vật muốn ăn thịt người còn phải lột đồ ra nữa sao? Điều này là không thể nào. Diễm ngồi một hồi cảm thấy kiệt sức liền bò vào lều nằm. Thảo là đứa con gái duy nhất tinh ý nhìn ra cô ta có gì đó rất lạ liền theo vào trong. Thảo quan sát thấy cả người Diễm đổ rất nhiều mồ hôi. Dù cho thời tiết hiện tại là se se lạnh, cô còn đang phải mặc áo khoác thì làm sao có thể nóng đến mức đổ mồ hôi được. Cô đưa tay sờ lên trán Diễm, nhận ra nhiệt độ cơ thể Diễm đang tăng rất cao. Chân đau, Diễm nhỏ giọng kêu lên. Thảo nghe vậy liền chồm tới kiểm tra chân của Diễm, phát hiện mu bàn chân cô có vết cắn của động vật. Cô đoán là bị rết cắn. Vết cắn sâu còn có máu phía trên, mu bàn chân sưng lên, cả người thì nóng hừng hực. E là vì vết cắn này nên cả người cô mới như vậy, không lẽ là bị nhiễm trùng rồi. Thảo đi ra ngoài nói với mọi người tình trạng của Diễm, tất cả đều thống nhất rằng cô ta đã bị nhiễm trùng. Luân nhớ hôm qua Sáu Thế còn nói về một loại lá có thể trị vết thương nhiễm trùng liền chạy đi tìm. Rất nhanh Luân đã trở lại. Loại lá kia là loại dễ tìm, cậu ta chỉ mới đi mấy bước đã nhìn thấy. Biết tính Diễm không thích người khác động vào mình, Luân trước khi giã lá đã dùng một bịch ni lông bao tay mình. Sau khi giã nhuyễn thì đắp lên vết thương cho cô. Thảo cũng về lều của mình đem tới mấy viên thuốc hạ sốt để Diễm uống. Cả đám bận rộn một hồi cũng lo xong cho Diễm. Sau đó lại ra ngoài ngồi chờ Sáu Thế dẫn người tới. Đường tắt mà Sáu Thế nói trước đó quả thật rất nhanh. Tính cả lượt đi lượt về cũng chưa tới một tiếng. Nhưng sự thật là con đường kia chẳng khác gì đường đi thỉnh kinh của đường tăng cả. Không trèo đèo thì cũng lội suối, còn phải cẩn thận từng bước chân để không dính bẫy nữa. Sáu Thế dẫn tới mấy người dân phòng để phụ khiêng xác của Phong ra ngoài. Đường trong rừng xe không vào tới được. Lão ra tới ngoài thì mặt mày đã xám đen, ai hỏi gì cũng không đáp mà xông thẳng tới trụ sở công an gọi người. Lão băng rừng vượt suối hơn 40 năm rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng như vậy. Hai chân lão tới giờ này vẫn chưa hết run đâu. Thuốc hạ sốt Thảo đưa bắt đầu có tác dụng. Diễm không còn cảm thấy cả người nóng ran lên nữa. Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, liền cố chống người đứng dậy đi ra xem thử. Mấy người dân phòng ở dưới nước tay nâng tay đỡ, tới khi lật xác Phong lại, cũng có biểu cảm chẳng khác gì đám của Bách. Nhưng bọn họ lớn gan hơn, sợ xong thì cũng cố nhắm mắt nhắm mũi đưa Phong lên được bờ. Chỉ đứng bên cạnh đột nhiên đưa mắt nhìn Thảo, rồi lại quay đầu nhìn Diễm đang từ trong lều đi ra. Cậu đang đứng trên vách đá thấp bên dưới để quan sát. Cả người bỗng dưng nghiêng ngả rồi mất thăng bằng, rơi xuống nước trước sự hốt hoảng của mọi người. Mấy người dân phòng vừa đưa được một người lên lại hoảng hồn bay xuống cứu thêm một người. Trong lòng mọi người đều nghĩ cái hồ này thật sự quá tà môn. Còn Sáu Thế đứng phía trên thì nghĩ, không lẽ trong đây thật sự có quái vật như lời bọn họ nói sao? Chỉ chìm xuống nửa đường rồi dùng sức ngoi lên. Hai người dân phòng nhanh tay túm được cậu, đưa đến chỗ vách đá để cậu bám vào. Cậu cong người ho như muốn văng cả lá phổi ra ngoài. Ngón tay chỉ xuống phía dưới run rẩy nói. Ở dưới có một bộ xương người kìa. Lời cậu nói khiến những người xung quanh đều ngây người. Hai người dân phòng vừa kéo được cậu lên vách đá lại lần nữa hụp xuống nước. Thảo đang bị tình trạng của Phong dọa sợ sau khi nghe được lời Chí nói, liền mở to mắt nhìn. Giống như nghĩ đến điều gì đó, liền lao nhanh xuống bên dưới. Nếu không có Bách cản lại thì cô đã nhảy luôn xuống nước rồi. Giống như lời Chí nói, dưới đáy hồ thật sự có một bộ xương người. Bộ xương vô cùng hoàn chỉnh, không hề vì dòng chảy của nước mà phân tán. Nó nằm ở đó giống như một người đang đắm mình trong dòng nước mát để thư giãn vậy. Thế nhưng khi một người dân phòng vừa chạm vào thì bộ xương đã bị rơi ra. Không còn cách nào, bọn họ chỉ đành nhặt nhạnh từng đoạn xương ôm trong lòng mà đem lên bờ. Người dân phòng vừa đặt phần xương đầu lâu cuối cùng lên bờ thì cả đám phía trên như chết lặng. Bọn họ không ngờ ở nơi mình vừa vui đùa trò chuyện tối qua lại có một bộ xương như này. Đó chỉ là một xương trắng bị ngâm lâu trong nước lên bám đầy rêu. Nhưng trực giác của Thảo lại nói với cô rằng đó chính là anh trai của cô. Vừa lúc đó người dân phòng còn lại từ dưới nước ngoi lên. Trong tay anh ta là một đôi giày thể thao cũ dính đầy bùn nên không nhìn ra hình dạng. Dù vậy, ngay khoảnh khắc nhìn thấy đôi giày kia, Thảo đã hoàn toàn sụp đổ. Cô nhào đến ôm bộ xương vào lòng, gào khóc nức nở. Ở đây ai cũng biết được câu chuyện của cô. Thấy cô ôm bộ xương mà khóc như vậy thì mọi người dường như đã đoán ra được bộ xương đó là ai rồi. Chỉ cả người ướt em vì nhiệt độ của nước vào sáng sớm quá thấp mà run cầm cập. Thế nhưng trong lòng cậu cũng nhen nhóm được chút vui mừng. Ít nhất cậu đã giúp Thảo tìm được anh trai của mình. Khi nãy cũng là do cậu cố ý té xuống, vì cậu sợ nếu không làm vậy thì không biết đến bao giờ Hiếu mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa. Cậu thừa nhận mình nhát gan, sợ bị liên lụy, cho nên chỉ đành dùng cách này để giúp mọi người phát hiện ra Hiếu mà thôi. Bầu không khí từ kinh sợ chuyển sang bi thương. Mấy người đàn ông đều đỏ hoe mắt khi nhìn thấy cảnh Thảo gào khóc đến khi kiệt sức bên cạnh bộ xương của anh mình. Bên phía Diễm lúc này tình trạng cơ thể cô ta ngày càng không ổn. Khi nãy bị tiếng ồn thu hút nên cô ta đã đi ra ngoài. Lúc đi tới chỗ thác nước thì cả người liền run lên cầm cập như lên cơn co giật. Hai mắt cô ta trợn ngược, mặt cắt không còn giọt máu, thì cô ta nhìn thấy có một người toàn thân ướt sũng, đầu đầy máu đang từ dưới nước bò lên. Đó chính là Hiếu. Anh vừa lên được bờ liền quay đầu nhìn về đúng hướng cô ta đang đứng. Ánh mắt đỏ ngầu thì dính máu nhìn chòng chọc vào cô ta, giống như muốn hỏi: tại sao tôi cứu cô mà cô lại muốn giết tôi? Cái nhìn sắc như dao kia khiến Diễm sợ xanh mặt, không dám đi lại nữa mà quay đầu chạy về phía lều, rồi giấu mình trong chiếc chăn mỏng. Sự sợ hãi dần xâm chiếm toàn bộ lý trí. Cô ta nhớ đến tình trạng cái xác của Phong, bàn tay bất giác đặt lên bụng của mình, thầm nghĩ có phải Hiếu cũng sẽ trả thù cô giống như vậy không? Diễm, Diễm, trả lại đây, trả lại đây. Tiếng gọi thì thầm bên tai giống như người kia đang ở rất gần. Hai bàn tay Diễm run rẩy kéo chăn xuống để lộ ra đôi mắt nhập nhèm nước. Lối vào lều chỉ cao chừng 1 mét. Ở đó cô nhìn thấy có hai người đang đứng, cả người ướt sũng nước. Nước từ cơ thể cả hai chảy xuống đọng thành vũng trước lều. Rồi đột nhiên một bàn tay chỉ còn lại xương đưa lên vịn lấy mép trên của lều, làm ra tư thế như muốn đi vào trong. Hành động này khiến Diễm, người đang chìm trong sự sợ hãi, dần rơi vào tuyệt vọng. Đừng tới đây, đi ra, đi ra đi. Diễm gào thét khàn cổ, bàn tay chụp mọi thứ xung quanh ném về phía hai người bên ngoài. Người còn lại ở phía ngoài cũng bắt đầu di chuyển, gã cúi người xuống muốn đi vào. Hành động này đúng lúc để Diễm nhìn thấy phần khoang bụng trống rỗng của gã. Hơi thở Diễm trở nên nặng nề và gấp gáp, trong cổ họng phát ra tiếng ư a như thể sắp ngất đi vì thiếu oxy. Trả tiền cho tao, trả mạng cho tao. Hai giọng nói đồng thời truyền đến, mọi giác quan trên người Diễm như căng lên hết cỡ. Cô run lẩy bẩy bỏ về phía sau, dùng sức cào cấu lên lớp vải lều muốn thoát ra ngoài. Móng tay giả bị cô cào mạnh mà rơi xuống, móng tay thật thì bị cô cào đến tóe máu, cuối cùng lớp vải phía trên cũng bị cô cào rách. Cảm giác cái chết đã tới sau lưng, Diễm không chút do dự xé toạc chỗ rách lên vách lều, liều mạng chạy ra ngoài. Đám người bên ngoài nghe được tiếng la của Diễm thì chạy đến, đúng lúc nhìn thấy cô từ phía sau lều xông ra chạy thẳng vào rừng. Sáu Thế và mấy người dân phòng sợ hết hồn đuổi theo hét lớn: trời ơi, dừng lại đi, trong rừng có bẫy, dừng lại. Mấy người phía sau càng hét lớn thì Diễm ở phía trước lại càng chạy nhanh. Nước mắt cô chảy ròng ròng, mỗi lần nhìn lại thì hai người kia lại càng tiến đến gần. Tại sao bọn họ lại không tha cho cô? Cô đâu cố ý làm ra chuyện như vậy chứ. Gió mạnh thổi qua gáy nhưng mồ hôi trên người Diễm lại tuôn ra như suối. Cô vừa khóc vừa cầu xin hai người phía sau tha cho mình. Lòng bàn chân bị cành cây đâm đến tê dại vì đau. Nhưng theo bản thân sống còn tốc độ của cô vẫn không chậm lại, ngược lại càng ngày càng chạy nhanh hơn, giống như bản thân đang ở trong một cuộc thi chạy nước rút. Mà ở phía sau cô không phải là thành viên của đội đối thủ, mà là một loài mãnh thú hung tợn. Chỉ cần bắt được cô thì sẽ nhai nốt không nhả xương. Có bẫy, dừng lại đi. Sáu Thế đã lớn tuổi mà phải chạy nhanh đã sớm không chịu được. Lão thở hồng hộc từng hơi, dùng hết sức bình sinh gào lên, mong người phía trước dừng lại. Sáu Thế gào một cách tuyệt vọng nhưng chẳng bỏ vào tay Diễm được chữ nào. Cô cắm đầu chạy nhanh về phía trước để mong thoát thân. Đột nhiên, chân vấp phải một mỏm đất nhô lên, cả người mất thăng bằng đã nhào về trước. Phập! Trời ơi! Hàng loạt âm thanh sợ hãi truyền đến, cả đoàn người thoáng chốc như con rối đứt dây mà khựng lại. Cách họ mấy bước chân, Diễm đang nằm sấp trên đất. Cú vấp khi nãy khiến đầu cô rơi đúng vào bẫy thú, từng gai sắt nhọn cắm sâu vào cổ, máu chảy ra đầm đìa. Cả người cô co giật liên hồi rồi lịm đi. Cô tắt thở nhưng hai mắt vẫn mở trừng trừng. Những tia nắng ấm áp của buổi sáng đã sớm tắt, bầu trời chuyển sang màu xám xịt, báo hiệu cho một cơn mưa không nhỏ sắp kéo đến. Bên ngoài bìa rừng, mấy chục chiếc xe đậu thành hàng, người ra ra vào vào chẳng khác gì một buổi họp hội. Người dân bỏ việc kéo đến hóng chuyện đen nghịt cả một khu. Tiếng nói chuyện bàn tán đôn đả, xem liệu bên trong đã xảy ra chuyện gì. Bên trong có người đi ra, một rừng người trở nên xôn xao, chen lấn chặn cả đường ra. Mấy người dân phòng phải toát hết cả mồ hôi mới có thể mở ra được một con đường máu để đi. Một đoàn người hơn chục người nối đuôi từ trong rừng đi ra. Phía sau bốn người tạo thành một nhóm, mỗi nhóm khiêng theo một túi thon dài. Chỉ có người bên trong mới biết bên trong đó là gì. Một chiếc xe cấp cứu chạy đến sau đó chở theo ba chiếc túi rời đi. Xe cấp cứu vừa rời đi, phía sau lại tiếp tục ồn ào đồn đoán. Có người đi theo tiết lộ trong đó là thi thể người, khiến cả đám người trợn mắt kinh hãi. Có người lỡ miệng lớn tiếng kêu lên. Trời đất, Sáu Thế dẫn đoàn, một hơi chết hết ba người hả? Câu này lọt vào tai Sáu Thế liền xảy ra một trận tranh cãi kịch liệt. Thảo trên đầu trùm một cái áo khoác, che đi khuôn mặt đẫm nước mắt của mình, được Trí đỡ lên xe của đồn công an. Bách và Luân cũng ôm theo đồ đạc nối đuôi, đéo đéo theo sau. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh, đám đông dần chỉ còn lại một chấm nhỏ trong mắt, rồi khuất sau những tán lá xum xuê. Người trong cuộc đã chết, trên đời này chẳng còn ai biết được câu chuyện phía sau. Tất cả những cái chết không gì khác ngoài hai chữ tai nạn. Mãi cho đến ngày sau, những thứ người ta có thể biết được chính là có một chàng trai cuối cùng đã có thể trở về nhà, và có một người em gái cuối cùng đã tìm thấy được anh trai của mình rồi. Bách từ trường học trở về thì đã vô cùng mệt mỏi. Cậu vừa vào phòng đã phóng lên giường, trong lòng nghĩ chỉ muốn ngủ một giấc cho đã. Chuyện của Diễm và Phong đã qua hơn một tuần, nhưng mọi người trong nhóm vẫn chưa thể nguôi ngoai được chút nào. Hình ảnh về cái xác rỗng bụng của Phong và cái chết thảm khốc đầy đau đớn của Diễm cứ lẩn vẩn trong tâm trí của bọn họ. Bách nghiêng đầu nhìn lên bàn học. Máy quay hôm đó đặt ở bờ suối để bắt quái vật được cậu mang về, rồi bỏ quên ở đó lúc nào không hay. Lúc cậu đến thu dọn máy quay thì nó đã ngã chỏng trơ ra đất, nên nghĩ là chắc không quay được gì đâu. Nhưng cậu vẫn theo thói quen bấm lưu rồi rút thẻ nhớ ra cất đi. Trong đầu nghĩ đến chuyện gì đó, Bách chồm tay lấy chiếc laptop trong ba lô ra, rồi từ ngăn kéo tủ lấy cái thẻ nhớ được cậu bỏ trong một cái hộp ra gắn vào máy. Đoạn video kéo dài hơn cả tiếng bắt đầu bằng những khung ảnh tĩnh, gần nửa đêm thì thu được hình ảnh của Phong. Vừa thấy Phong xuất hiện trong đoạn phim thì Bách đã đứng ngồi không yên. Cậu thấy gã cầm trên tay một chai rượu, trước đó bọn họ cũng đã tìm được chai rượu này ở gần chỗ vách đá, sau đó thì cởi hết đồ ra rồi lần mò muốn đi xuống dưới. Cái tên này chưa uống đã say rồi sao? Tự dưng đi xuống đó làm gì? Phải không xuống thì đâu có chết, Bách lẩm bẩm trong miệng. Rồi đột nhiên màn hình rung lắc dữ dội, sau đó thì quật ngã máy quay chỉa thẳng lên trời. Bách nghĩ có lẽ do gió quá mạnh mà bọn họ lại không chèn đá kỹ nên nó mới bị ngã. Giơ tay định tắt thì một âm thanh kỳ lạ truyền đến. Đó giống như là tiếng gió thổi, nhưng cũng giống như tiếng thở của con gì đó. Sau đó là một tràng quẫy đạp kịch liệt trong nước, cuối cùng là im bặt. Cái thứ âm thanh còn sót lại duy nhất chỉ có tiếng thác nước róc rách chảy. Bách dừng lại đoạn phim, sau đó gấp gáp gửi vào nhóm chat một tin nhắn. Ê, hình như ở con suối đó có quái vật thiệt đó bây. Nhóm chat được Diễm lập ra để tiện trò chuyện. Thành viên bên trong cũng chỉ có 5 người trong chuyến đi lần này, nhưng giờ thì chỉ còn lại có 3 người. Luân đang đi ăn với bạn thấy được tin nhắn Bách gửi, liền thả mặt phẫn nộ. Làm ơn bớt dùm đi cha nội, mày bị bà Diễm nhập rồi hả? Mà nói thiệt, dù có quái vật tao cũng không đến đó nữa đâu. Chỉ đang ở trong thư viện cũng nhìn thấy được tin nhắn này, nhưng cậu không trả lời mà chỉ nhấn thích đối với tin nhắn của Bách. Mây đen bay đi để lộ ra ánh mặt trời cháy bỏng, chiếu thẳng đến chỗ Chí đang ngồi. Cậu đẩy tập sách xích ra bên cạnh để tránh ánh nắng. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ. Có thể Bách đã nói đúng. Những thứ xuất hiện ở đó không phải là quái vật, là một chiếc gương. Một chiếc gương khiến những con quái vật đội lốt người phải hiện nguyên hình. Toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Và Toàn thấy câu chuyện này ý nghĩa của nó cực kỳ là sâu sắc, đặc biệt là cái câu cuối kết của cái câu chuyện này, một chiếc gương khiến những con quái vật đội lốt người về hiện nguyên hình. Và Huỳnh Thiên Hương luôn để lại cho chúng ta những bài học cực kỳ sâu sắc trong cuộc sống như vậy. Và cảm ơn Huỳnh Thiên Hương rất nhiều nhé. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.